A Thanh, ngươi thật là xấu. Bà ngoại, biến thành bà ngoại đều phải chết. Bà ngoại sắc mặt trở nên càng thêm ửng hồng, thân thể không chịu khống chế kịch liệt run rẩy, nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, bà ngoại. Thật muốn ngươi a. Bà ngoại hiện tại liền muốn cùng ngươi làm. Bà ngoại thật sự rất muốn. A Thanh, bà ngoại phải chết. A Thanh, nhìn bà ngoại bức này mị thái chồng chất, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Từ Thanh không khỏi nuốt hớp nước miếng, bà ngoại dáng người phi thường hoàn mỹ, da dẻ được bảo dưỡng mọng nước sáng bóng. Trước ngực hai tọa tuyết phong tuy rằng không tính là thực hùng vĩ, nhưng là lại dị thường no đủ kiên đỉnh, phía dưới hai miếng mật đào giống nhau môi anh đào hơi hơi mân khởi, phối hợp nàng kia cao quý tao nhã khí chất, thật sự là làm người ta hận không thể nhào tới cắn một cái. Từ Thanh không tự chủ được để sát vào bà ngoại kia trương mê người môi hồng, nhẹ nhàng hôn vào bà ngoại kia kiều diễm ướt át đôi môi phía trên, một đôi tay tắt đưa vào bà ngoại trước ngực, dùng sức nén cặp kia to lớn vú. Bà ngoại hình như sớm liền thói quen Từ Thanh xâm phạm. Nàng chỉ hơi hơi mở to mắt nhìn nhìn Từ Thanh, cũng không có ngăn cản Từ Thanh hành vi, ngược lại là gương mặt hạnh phúc nhìn ngoại tôn. Nàng biết, cháu ngoại trai đang tại chiếm giữ nàng thần thánh nhất địa phương. Nàng chưa bao giờ giống như hiện tại. Như thế khát cầu tình yêu của mình, cháu ngoại trai cấp cảm giác của nàng thật sự là quá tuyệt vời. A. Ân. A Thanh. A Thanh. Bà ngoại phải chết. Bà ngoại muốn chết. Bà ngoại gắt gao ôm Từ Thanh, liên tục không ngừng hôn lấy chính mình ngoại tôn gương mặt. Chấp mũi, thậm chí liền miệng đều không buông tha. Ngoại tôn của nàng quả thực quá tuyệt vời. Ngoại tôn thân thể thật sự rất cường tráng, tốt khỏe mạnh, cơ bắp văn làm rõ tích rõ ràng, tràn đầy bùng nổ lực lượng, hắn công thịt cũng mạnh phi thường tráng. Cơ hồ mỗi lần va chạm, bà ngoại đều cảm giác linh hồn của chính mình dường như muốn phi cách thân thể rồi, nàng thật yêu chết ngoại tôn của mình, ngoại tôn của nàng đơn giản là cái yêu nghiệt, thế nhưng lợi hại như vậy. Từ Thanh từng ngụm thở gấp. Chậm rãi đem chính mình như nhũng ra côn thịt theo bà ngoại ướt đẫm mật huyệt nội lui ra, hắn ngẩng đầu, nhìn bà ngoại kia trương đỏ rực khuôn mặt, còn có nàng mê ly đôi mắt, Từ Thanh biết hắn đã chinh phục chính mình bà ngoại, hắn cười hì hì nhìn bà ngoại. Bà ngoại! Ngài có khỏe không? Bà ngoại tốt lắm! Bà ngoại thật thoải mái! A Thanh! Ngươi như thế nào như vậy bỗng? Bà ngoại khuôn mặt mang theo ngọt ngào hạnh phúc biểu cảm. Nàng hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, đem hắn hướng xuống lôi kéo. Miệng của hắn lại lần nữa hướng Từ Thanh dán đi. Từ Thanh cúi đầu, cùng bà ngoại điên cuồng hôn tại cùng một chỗ, đầu lưỡi cho nhau dây dưa, mút lấy đối phương nước bọt, bọn hắn quên mất toàn bộ, quên mất hoàn cảnh chung quanh, bọn hắn đắm chìm trong lẫn nhau thế giới bên trong. Chỉ còn lại có lẫn nhau. Nha nha! Thật thoải mái! Tốt ngoại tôn! Nha nha! Địch thật thoải mái! Bà ngoại! Khoái chết! A a a! Bà ngoại muốn ngươi địch ta à? A Thanh! A Thanh! Bà ngoại chính xác là muốn chết a! Dưới màn đêm, một cái quý phụ nhân hai tay chống đỡ tại cửa sổ phía trên. Vĩnh lấy chính mình đầy đặn tuyết trắng mông cong, trong miệng không ngừng phun ra làm người ta nghe đến mặt đỏ tim đập lời nói, mà ngoại tôn của nàng chính đứng ở tại trên thân thể của nàng, dùng hết toàn lực chấn động thân thể của mình. Ngoại tôn của nàng, đang tại liều mạng xông pha, điệp mẫu thân mình đã từng sinh ra địa phương. Bà ngoại khóe mắt chảy xuôi xuống một giọt nước mắt châu, này giọt lệ trong suốt lóng lánh, tại sáng tỏ ánh trăng phía dưới lập lờ thất thải quang mang miệng của nàng liên tục không ngừng nói. Tốt ngoại tôn! Tốt ngoại tôn a! Bà ngoại muốn phi thăng! Bà ngoại muốn phi thăng! Bà ngoại thật sự rất hài lòng. Tốt hài lòng a. Thật thoải mái. A Thanh. Bà ngoại chính xác là muốn chết a. Thật là thoải mái, thật thích a. A Thanh. Bà ngoại phải chết nữa à. A a a a. Từ Thanh nhìn bà ngoại tại cửa sổ phía trên vặn vẹo vòng eo, trong lòng cũng dâng lên thật lớn khoái cảm, tay hắn bên ngoài bà kia đẩy đà viên cổ mông nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác bà ngoại kia tròn trịa bờ mông tại trong tay của mình không ngừng ma sát. Từ Thanh tâm lý cũng dâng lên một cổ dục hỏa, bàn tay của hắn cũng theo lấy bà ngoại bờ mông di chuyển, chậm rãi trèo lên phía trên bà ngoại vú, nhất nắm chặt bà ngoại vú lớn, dùng sức bóp, dùng sức chen ép. Thân thể ghé vào bà ngoại trên người. Rất nhanh lay động côn thịt, quy đầu không ngừng va chạm khối kia mềm nhũn, nóng bỏng thịt mềm. Từ Thanh cảm giác chính mình cả người giống như đưa thân vào đám mây bên trong, thân thể hắn không ngừng lắc lư, hắn não bộ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Thao thật sự sảng khoái, thật thích a. A Thanh. A. A Thanh. Bà ngoại chính xác là muốn bay a. Bà ngoại chính xác là muốn phi thăng a. A Thanh. A a a. Thật thích a. Bà ngoại tại Từ Thanh bên tai kêu la. Từ Thanh côn thịt dùng sức đỉnh đánh bà ngoại hoa tâm. Thỉnh thoảng dùng sức ma sát vài vòng. Bà ngoại đã bị hắn khiêu khích được dục hỏa đốt người rồi. Từ Thanh nhìn bà ngoại kia sưng đỏ gương mặt, kia bởi vì tình dục quá độ mà dẫn đến ửng hồng. A Thanh. A Thanh. Ngươi thật sự rất lợi hại a. A Thanh. Bà ngoại thật yêu ngươi chết mất a. Bà ngoại gắt gao ôm lấy Từ Thanh, không ngừng hôn lấy hắn. Bọn hắn dán thật chặt tại cùng một chỗ, bà ngoại thân thể tại Từ Thanh khiêu khích hạ không ngừng giật giật. Từ Thanh một bàn tay xuyên qua bà ngoại đầu gối. Đem bà ngoại đùi nhấc lên, thân thể liên tục không ngừng hướng đến phía trên lay động, ra sức điệp, cái tay còn lại bắt lấy bà ngoại kia tuyết nộn mềm mại vú sữa, dùng sức xoa nắng, miệng ngậm bà ngoại trước ngực kia hai quả phấn nộn đậu đỏ. Liên tục không ngừng liếm lấy, trong miệng còn phát ra chật chật âm thanh. Bà ngoại thật sự rất gợi cảm a. Thật là làm cho nhân khó có thể nhẫn nại a. Từ Thanh lại tiếp tục dùng sức xung kích, bà ngoại, ngươi thực sự là vô cùng mẫn cảm nha. A a a a. A Thanh a. Bà ngoại muốn bay a. A Thanh. A a a. Thật thích a. Bà ngoại tại Từ Thanh bên tai kêu la, Từ Thanh côn thịt dùng sức đỉnh đánh bà ngoại hoa tâm, thỉnh thoảng dùng sức ma sát vài vòng. Bà ngoại đã bị hắn khiêu khích được dục hỏa đốt người rồi. Từ Thanh nhìn bà ngoại kia sưng đỏ gương mặt, kia bởi vì tình dục quá độ mà dẫn đến ửng hồng. A Thanh. A Thanh. Ngươi thật sự rất lợi hại a. A Thanh. Bà ngoại thật yêu ngươi chết mất a. Bà ngoại gắt gao ôm lấy Từ Thanh. Không ngừng hôn lấy hắn, bọn hắn dán thật chặt tại cùng một chỗ, bà ngoại thân thể tại Từ Thanh khiêu khích hạ không ngừng giật giật. Từ Thanh một bàn tay xuyên qua bà ngoại đầu gối, đem bà ngoại đùi nhấc lên, thân thể liên tục không ngừng hướng đến phía trên lay động. Ra sức điệp, cái tay còn lại bắt lấy bà ngoại kia tuyết nộn mềm mại vú sữa, dùng sức xoa nắng, miệng ngậm bà ngoại trước ngực kia hai quả phấn nộn đậu đỏ, liên tục không ngừng liếm lấy, trong miệng còn phát ra chật chật âm thanh, bà ngoại thật sự rất gợi cảm a. Thật là làm cho nhân khó có thể nhẫn nại a. Từ Thanh lại tiếp tục dùng sức xung kích. Bà ngoại, ngươi thực sự là vô cùng mẫn cảm nha. A a a a. A Thanh a. Bà ngoại muốn phi thăng a. Bà ngoại có phải thật rất khổ a. Bà ngoại phải chết nữa à. A a a a a a. Thật thoải mái. A. Bà ngoại rất thích ngươi a. Rất thích ngươi. A a a a a. Tùy theo Từ Thanh động tác càng ngày càng kịch liệt. Bà ngoại âm thanh cũng càng ngày càng vang, a. Bà ngoại chính xác là muốn bay a. Thật là thoải mái. Bà ngoại muốn thăng thiên a. A. Thật thích a. A Thanh. Bà ngoại yêu ngươi chết mất a. Chương 270, nội bắn bà ngoại cuối cùng, cùng với Từ Thanh đột nhiên một cái xâm nhập, nóng bỏng và cực nóng tinh dịch toàn bộ tiến vào bà ngoại tử cung bên trong. Có lẽ may mắn lời nói. Mấy tháng sau lại nghênh đến một cái tân sinh mệnh. Bà ngoại cũng đạt tới cao trào, nhịn không được phát ra một trận sung sướng quát to, thân thể của nàng sụi lơ tại giường phía trên, nàng vô cùng mãn chân nằm sấp tại cửa sổ phía trên. Không ngừng rên rỉ, a a. Thật là thoải mái. Thật thoải mái a. Bà ngoại đã lâu không có thư thái như vậy. Thật thoải mái a. A a. A Thanh. Bà ngoại thật sự rất ham yêu ngươi a. A Thanh. Bà ngoại thật hạnh phúc a. Bà ngoại thật hạnh phúc a. Bà ngoại tốt ham yêu ngươi a. A Thanh. A Thanh. Bà ngoại yêu ngươi. A a a. Bà ngoại không để ý mình đã trần trụi thân thể yêu kiều, té nhào vào Từ Thanh trong lòng, tham lam hấp thu từ thanh ấm áp cùng khí tức. Hình ảnh như vậy, thật sự đẹp cực kỳ. Từ Thanh nhìn trong lòng kia thẹn thùng động lòng người bà ngoại, nhìn bà ngoại kia tuyết trắng vú sữa không ngừng tại mí mắt của mình dưới lay động, trong lòng thăng lên một cổ chinh phục dục vọng nhìn sang. Như vậy bà ngoại càng thêm mê người, như vậy bà ngoại làm hắn muốn hung hăng chà đạp, bà ngoại, ta yêu ngươi. A, à, bà ngoại cũng yêu ngươi, bà ngoại vĩnh viễn đều yêu ngươi, A Thanh. Bà ngoại yêu nhất đúng là A Thanh rồi. Bà ngoại gắt gao ôm Từ Thanh. Đem đầu tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng ôm tồn. Từ Thanh song chưởng ôm bà ngoại eo thon, tại bộ ngực của nàng phía trên vuốt ve, bà ngoại cũng phối hợp Từ Thanh vuốt ve, một chút vặn vẹo, một loại tê dại cảm giác truyền khắp Từ Thanh toàn thân. Từ Thanh nhìn bên cạnh bà ngoại vậy được quen thuộc mê người thân thể tựa như một cái thành thục đào mật bình thường tỏa ra hương vị, loại này hương vị làm Từ Thanh không tự chủ được nuốt hết nước miếng. Bà ngoại thân thể tại run rẩy. Đôi mắt mê ly, sắc mặt đỏ ửng, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Bà ngoại. Từ Thanh nhìn bà ngoại khuôn mặt liền giống như trái táo chín mùi hồng nhuận mê người. Từ Thanh nhìn bà ngoại, hắn đột nhiên cảm thấy cổ họng khô chát. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn lè lưỡi, nhẹ nhàng tại bà ngoại trong môi anh đào nhà thám hiểm, cắn nhẹ bà ngoại cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng quấy lấy bà ngoại cái lưỡi. Bà ngoại hô hấp cũng dồn dập, thân thể của nàng hơi hơi cong lên. Hai vú không ngừng run run, một bộ khác cầu nam nhân thương yêu bộ dáng. Bà ngoại lúc này đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế, nàng căn bản không có biện pháp đi tự hỏi cái khác sự tình, hiện tại thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại có Từ Thanh. Chỉ còn lại có Từ Thanh mang cho nàng cái loại này mãnh liệt kích thích, nàng quên mất toàn bộ, thậm chí liền thân phận của mình đều quên. Từ Thanh nhìn bà ngoại kia trương quyến rũ động lòng người xinh đẹp dung nhan, trong lòng tràn ngập vô hạn dục vọng. Bà ngoại, buổi tối hôm nay chính là ta nhóm đêm động phòng hoa chúc rồi. Nói, Từ Thanh duỗi tay ôm lên bà ngoại, đem bà ngoại ôm đến giường phía trên, Từ Thanh cúi đầu nhìn về phía bà ngoại kia cao ngất vú sữa. Bà ngoại cũng trợn to liếc trong mắt. Nhìn Từ Thanh, ánh mắt tràn đầy khát cầu cùng mong chờ, bà ngoại tuy rằng đã tuổi gần 50 tuổi, nhưng là dung mạo của nàng như trước bảo trì chừng 30 tuổi trạng thái, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp biểu hiện bà ngoại năm đó mỹ lệ. Lại tăng thêm bà ngoại dáng người lung linh có đến, đường cong xinh đẹp. Nhìn bà ngoại như thế mỹ lệ, Từ Thanh dục vọng cũng bị câu dẫn đi lên, hắn cúi đầu, ngậm vào bà ngoại vú, nhẹ nhàng đồng ý hút, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh. Nhẹ nhàng liếm lấy, Từ Thanh không ngừng mút lấy bà ngoại vú, không ngừng khiêu khích bà ngoại. Bà ngoại tiếng rên rỉ dần dần thành lớn, thân thể của nàng không an phận vặn vẹo, cặp kia đẩy đà đùi cũng bắt đầu cọ sát Từ Thanh vòng eo. Từ Thanh chịu đựng bà ngoại trêu chọc, hắn biết bà ngoại hiện tại cần phải chính mình trợ giúp nàng phóng thích dục vọng. Ân. A. A Thanh. A. Bà ngoại không ngừng thở gấp, thân thể của nàng vặn vẹo, ngón tay của nàng không ngừng tại Từ Thanh lưng thượng hoa. Từ Thanh hai tay theo bà ngoại hai vú trượt xuống, phúc đắp lên bà ngoại mông cong, hắn nhẹ nhàng bóp làm bà ngoại mông cong, chậm rãi vuốt ve. A. A Thanh. Nha. Bà ngoại muốn. A. A. Thật thoải mái. A Thanh. Bà ngoại rất thích ngươi. A. Thật thoải mái. Bà ngoại tốt ham yêu ngươi a. A Thanh. Bà ngoại thật hạnh phúc a. A a. Bà ngoại một bên thở gấp, vừa nói, nàng không ngừng giãy dụa thân thể, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt mê say, nàng hai tay cũng leo lên Từ Thanh cổ. Hình như hận không thể lập tức liền leo lên Từ Thanh thân thể. Từ Thanh nhìn đến bước này cảnh tượng, tâm nhảy lập tức gia tốc, ánh mắt của hắn không ngừng bên ngoài bà trên người dạo chơi. Bà ngoại quần áo đã hoàn toàn thốn hết. Khi màu trắng áo ngực bọc lấy bà ngoại cặp kia to lớn no đủ, bà ngoại làn da bày biện ra một loại phi thường khỏe mạnh mà giàu có co giãn, nhìn qua phá lệ làm tức giận. Bà ngoại cả người tỏa ra một cổ thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Nhất là bà ngoại lúc này còn nhắm mắt, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Từ Thanh ánh mắt dừng ở bà ngoại trước ngực cặp kia ngọn núi đầy đặn ở giữa, một màn kia tuyết trắng làm hắn không thể di chuyển ánh mắt, Từ Thanh nhẹ nhàng liếm lấy môi. Nhìn bà ngoại thân thể, Từ Thanh cảm thấy mình bây giờ đã mau nổ tung. Bà ngoại cảm giác được Từ Thanh chính nhìn chằm chằm ngực của mình nhìn, không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng là nàng cũng là không chút nào phản kháng, bởi vì nàng cũng thực muốn cho Từ Thanh nhìn nhìn bộ ngực của nàng. Nàng muốn cho Từ Thanh biết, nàng đến cỡ nào vĩ đại. Bà ngoại chậm rãi mở mắt, mắt của nàng trung tràn đầy khát vọng, cả người đều nằm ở Từ Thanh dưới người, cặp kia to lớn đầy đặn hai vú liên tục không ngừng tại Từ Thanh trên người ma sát. A Thanh, bà ngoại. Bà ngoại rất thích ngươi. Bà ngoại líu ríu nói, thân thể của nàng bởi vì hưng phấn mà rùng mình, hai vú luôn luôn tại không ngừng nhúc nhích, dường như muốn tránh thoát trói buộc. Từ Thanh nghe bà ngoại đây này lẩm bẩm âm thanh. Hắn dục hỏa càng thêm thịnh vượng, hắn cúi người ngậm vào bà ngoại vành tai, nhẹ nhàng liếm, bà ngoại lập tức cả người chấn động, cặp kia vú to tại Từ Thanh trước ngực điên cuồng toát ra, hình như tại mời Từ Thanh thưởng thức chúng nó. A Thanh. A. Bà ngoại thật thoải mái. Rất thích. Nha nha. Thật là thoải mái. Dùng sức. Dùng sức. Từ Thanh đặt ở bà ngoại trên người, hai tay thưởng thức bà ngoại cặp kia vú to, cứ việc này song vú to đã từng nuôi nấng quá mẫu thân của mình. Nhưng là Từ Thanh như trước không có khách khí, ra sức xoa nắng. A Thanh. Bà ngoại rất thích. A Thanh. Ngươi dùng sức điểm A. Bà ngoại, cài cấp bách, ta hầu hạ thật tốt ngài. Từ Thanh cười cười, sau đó cúi đầu hôn lên bà ngoại môi hồng bà ngoại nhắm mắt. Hai tay cũng vờn quanh Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh, từng đợt nóng ẩm cảm giác không ngừng theo Từ Thanh trong miệng truyền vào bà ngoại thân thể nội. Bà ngoại hừ nhẹ một tiếng, nàng đôi mắt bán mắt hiếp, cảm nhận căng kia cứng rắn. Nóng bỏng đại dương vật tại chính mình âm đạo nội rút ra đút vào. Mỗi một lần rút ra đút vào, căn kia này nọ đều có khả năng sâu rơi vào, bà ngoại dục niệm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bà ngoại cảm giác Từ Thanh đại dương vật thật bổng. Mỗi một lần ra vào đều có thể mang cho chính mình khó nói thành lời sung sướng cùng thoải mái, làm bà ngoại nhịn không được rên rỉ, nàng hai tay nắm Từ Thanh thân thể, làm hắn không ngừng hướng đến bên trong chen đi, nàng không chỉ có thỏa mãn với thời khắc sảng khoái. Hơn nữa càng hy vọng có thể tiến vào càng nhiều. Càng thời gian dài. A a a a thật thích a. Rất tuyệt nha. A a rất tuyệt nha. A Thanh, bà ngoại phải chết. Bà ngoại. Bà ngoại không được. A Thanh. A a a rất tuyệt a. A. Bà ngoại yêu kiều dâm không ngừng tại trong gian phòng vang lên, theo sau nàng thân thể yêu kiều cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, nàng hai đầu thon dài mà căng đầy cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ. Thân thể liều mạng vặn vẹo, nàng gương mặt cũng biến thành đỏ ửng. Một cổ mùi là lạ nhi tràn ngập ra, nguyên lai bà ngoại lại đang này ngắn ngủi mấy giây thời gian liền đạt được đến cao nhất bưng, nàng thế nhưng si. Nhìn bà ngoại kia mê loạn và say mê biểu cảm, Từ Thanh không khỏi một trận xúc động. Hắn mạnh mẽ đứng người lên, hai cái đùi quỳ gối tại bà ngoại phần hông vị trí, giơ thương chính là tiến vào bà ngoại thân thể, theo sau bắt đầu rất nhanh luật động. Từ Thanh bên ngoài bà trên người rong ruổi, hắn cảm giác chính mình mau bay. Bà ngoại thân thể yêu kiều thật sự là quá mềm mại, làm hắn nhịn không được nghĩ muốn tiếp tục chinh phạt đi xuống. Bà ngoại cũng tùy theo Từ Thanh đang xông pha, bà ngoại quát to tiếng càng ngày càng nghiêm trọng, hai người động tác đều dị thường hung mãnh. Một lớp lại một lớp sóng triều không ngừng tập kích đến, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không biết qua bao lâu, bà ngoại cuối cùng đạt tới cao trào. Nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn tê liệt ngã tại Từ Thanh ôm ấp bên trong, nàng cả người vô lực. Chỉ có thể mặc cho Từ Thanh vuốt ve chính mình. Từ Thanh nhìn đến bà ngoại kia trương che kín đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, bà ngoại làn da bảo hộ vô cùng tốt, liền lỗ chân lông đều không có, hơn nữa da dẻ tinh tế liền giống như trẻ con. Quả thực so với thiếu nữ còn muốn nộn, bà ngoại nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt trung lộ ra dày đặc xuân ý. Nàng giơ bàn tay lên vỗ vỗ Từ Thanh khuôn mặt, xú tiểu tử, vừa rồi thật bổng. Ha ha. Hắc hắc. Bà ngoại. Ta còn muốn càng bổng. Từ Thanh cười xấu xa nói. Sau đó xoay người đem bà ngoại đặt ở giường trải phía trên, lại lần nữa bắt đầu tân một vòng chinh phạt. Ngày hôm sau, chói mắt thái dương xuyên qua đóng chặt gỗ lim cửa sổ chiếu xạ tiến đến, bà ngoại từ từ tỉnh dậy, thân thể của nàng đau xót không chịu nổi. Tối hôm qua nàng bị Từ Thanh ép buộc đến rạng sáng 3-4 điểm mới đi ngủ. Bà ngoại nhìn trên thân thể của mình lưu lại nhiều điểm dấu vết, mặt đỏ bừng, nàng mặc dù là mấy cái mẹ của đứa bé, nhưng dù sao cũng là thật lâu chưa làm qua loại chuyện đó rồi. Tối hôm qua nàng thế nhưng chủ động câu dẫn Từ Thanh, còn đi theo Từ Thanh ở trên giường điên cuồng chiến đấu, hai người cuối cùng đều mệt ngủ thật say. Bà ngoại nhìn Từ Thanh kia tinh tráng rắn chắc dáng người, nàng khẽ thở dài một cái. Tiểu tử này gia hỏa thể chất thật sự là quá kinh người, một lần liền có thể kiên trì dài như vậy thời gian, nếu như đổi lại là bình thường nam nhân chỉ sợ sớm đã ghé vào trên giường đi à nha, nhưng là hắn lại không biết mệt mỏi cùng nàng dây dưa. Một điểm nghỉ ngơi ý tứ đều không có. Bất quá, tối hôm qua chính xác là thoải mái a, tuy rằng trên thân thể rất thống khổ, nhưng là linh hồn được đến vô hạn mãn chân, làm nàng thiếu chút nữa đều bất tỉnh đi, nàng sống mấy thập niên. Còn chưa có thử quá cùng nam tử trẻ tuổi như vậy chiến đấu quá, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy nam tử, thực sự là vô cùng lợi hại a. Nhớ tới tối hôm qua, bà ngoại không khỏi một trận thẹn thùng, nàng vụng trộm liếc liếc nhìn một cái bên cạnh Từ Thanh. Từ Thanh còn không có tỉnh lại, hô hấp của hắn vững vàng đều đều, hiển nhiên tối hôm qua chiến đấu vẫn chưa làm hắn cảm thấy mệt nhọc. Xú tiểu tử, rời giường. Bà ngoại đưa ngón tay ra đâm đâm Từ Thanh trán. Bất quá Từ Thanh lại không có chút phản ứng. Như thế nào? Ngủ hồ đồ. Bà ngoại nghi hoặc nói, tay nàng lại thống thống Từ Thanh, lúc này Từ Thanh mới chậm rãi tô tỉnh lại. A. Từ Thanh mở mắt nhập nhèm đôi mắt, nhìn thấy bà ngoại đang ngồi tại bên cạnh chính mình thân thể trừng mắt tròng mắt nhìn chính mình. Từ Thanh trong não lập tức hiện lên tối hôm qua cảnh tượng, trái tim của hắn nhịn không được bang bang thẳng nhảy. Cái loại này cảm giác tuyệt vời thật sự là làm người ta lưu luyến quên về a, hắn nhanh chóng thu nhiếp tinh thần, không tại dưới mơ mộng đi. Bà ngoại. Từ Thanh lúng túng khó xử kêu một tiếng, ngồi dậy, sau đó hắn phát hiện chính mình trơn bóng cái gì quần áo cũng không mặc. Ân. Bà ngoại cũng nhìn thấy bước này cảnh tượng, nàng không khỏi sửng sốt, vội vàng kéo chăn đắp lại Từ Thanh thân thể. Mặt đỏ bừng. Cứ việc tối hôm qua của thân thể này một mực ép tại thân thể của mình phía trên, bốn phía chinh phạt, bà ngoại bây giờ nhìn thấy Từ Thanh thân thể trần truồng, vẫn là ngượng ngùng thấp phía dưới đầu, không dám cùng Từ Thanh đối diện. Xú tiểu tử, nhanh chóng mặc lên quần áo. Bà ngoại âm thanh có chút lãnh đạm, nàng gò má đã hồng thành quả táo. Từ Thanh nhìn bà ngoại bộ dạng này ngượng ngùng bộ dáng, trong lòng tràn ngập ấm áp cảm giác hạnh phúc, bà ngoại là bởi vì thẹn thùng. Cho nên mới giả vờ băng sơn giống nhau, hắn cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng cầm lấy đặt ở một bên tê tuất đeo vào trên người, sau đó xuống giường đi đến bà ngoại bên người ngồi xuống. Bà ngoại. Từ Thanh tới gần bà ngoại, sau đó bên ngoài bà khuôn mặt phía trên mổ một ngụm. Tối hôm qua vất vả ngươi á. Bà ngoại nghe xong Từ Thanh lời nói, càng thêm xấu hổ, hung hăng bấm một cái Từ Thanh phần eo thịt, Từ Thanh lập tức ăn đau đớn kêu to. Ai u bà ngoại tha mạng nha. Ta sai rồi. Nhìn đến Từ Thanh nhận thức túng. Bà ngoại cũng buông lỏng ra bóp ngón tay của hắn, sau đó trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, trách mắng, ai cho ngươi lợi hại như vậy? Bà ngoại sao có thể chịu nổi công kích của ngươi a? Hừ. Bà ngoại nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng. Vẫn như cũ cảm thấy thân thể tê dại, không khỏi thầm mắng Từ Thanh tên cầm thú này, biết rõ chính mình tuổi tác cao. Còn dùng mạnh như vậy sức lực làm chính mình, bất quá bà ngoại nhưng không có trách cứ Từ Thanh ý tứ, tương phản còn thật cao hứng. Này chứng minh Từ Thanh yêu thích chính mình nha. Từ Thanh cười hắc hắc, bà ngoại, tối hôm qua thích sao? Chán ghét. Bà ngoại quyến rũ ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái, xú tiểu tử, tối hôm qua đem bà ngoại làm cho cả người đều tan nát. Muốn bộ dạng này. Từ Thanh duỗi tay ôm bà ngoại bả vai nói. Nam nhân nên có như vậy khí phách cùng dũng mãnh. A Thanh, bà ngoại bỗng nhiên bộ mặt nghiêm nghị, nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh đẹp trai gương mặt, gằn từng tiếng nói, rất là nghiêm túc. Ta là bà ngoại của ngươi, hai chúng ta bộ dạng này phải không đúng, không thể, ngươi liền đem chuyện này đã quên, coi như thành là một giấc mộng, hiểu chưa? Bà ngoại giọng điệu rất là đông cứng nghiêm túc, điều này làm cho Từ Thanh lông mày cau lên đến. Từ Thanh biết ra bà ngay cả có một chút ngượng ngùng. Bà ngoại sinh ra thư hương thế gia, từ nhỏ tiếp nhận chính là truyền thống giáo dục, giúp chồng dạy con là khắc vào bà ngoại trong xương cốt, mà chính mình cư nhiên cùng ngoại tôn của mình loạn luân. Đây là không bị bà ngoại Sở tiếp nhận giáo dục tiếp nhận. Bà ngoại, không được, ngươi đã là của ta nữ nhân, ta mới mặc kệ cái gì khác. Từ Thanh da mặt dày vô cùng, nếu da mặt của mình không dày, làm sao có khả năng có thể cùng mẫu thân của mình. Tiểu Di thậm chí còn có bà ngoại loạn luân. Không được. Bà ngoại chém đinh chặt sắt lắc lắc đầu, tuyệt đối không được. Ngươi phải cho ta quên mất, ta là của ngươi trưởng bối. Tính cách của nàng phi thường quật cường, nhận định sự tình cho dù là trâu chính con đều kéo không trở về. Từ Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó hắn bắt lấy bà ngoại tay, nói nghiêm túc nói, bà ngoại, ngươi đừng làm rộn được không, ta sẽ chịu trách nhiệm, chờ sau này chúng ta tìm cơ hội, ngươi cho ta sinh nhất ổ khỉ con tử là được. Được không? Từ Thanh lời nói này có thể nói là lớn mật tới cực điểm, nhưng là bà ngoại hình như thói quen Từ Thanh hồ ngôn loạn ngữ, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, nàng cười nhẹ, nói, ngươi vẫn còn con nít, đây hết thảy ta liền đương chưa từng phát sinh. Ngươi về sau không muốn nhắc lại. Nói, bà ngoại liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, Từ Thanh vội vàng ôm lấy bà ngoại, ta yêu ngươi. Bà ngoại thân thể run run một chút, sau đó đình chỉ giãy giụa, yên lặng nằm ở Từ Thanh trong ngực. Nàng sâu kín thở dài, nói, đứa ngốc, bà ngoại già đi, không đáng giá, ngươi về sau hãy tìm người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương yêu đương a. Không, bà ngoại ngươi tại ta trong cảm nhận vĩnh viễn là xinh đẹp nhất, không có bất kỳ cái gì nữ nhân có thể thay thế. Từ Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi cái này phá hư gia hỏa, cuối cùng cũng sẽ lừa gạt bà ngoại hài lòng. Bà ngoại sờ sờ Từ Thanh đầu, khóe mắt của nàng hiện ra nước mắt, Từ Thanh ngày hôm qua mạnh mẽ khí lực đã thật sâu khắc vào chính mình tâm lý. Nhưng là mình là hắn bà ngoại, này tuyệt đối không thể. Cái này không phải là dỗ ngươi hài lòng, ta nói đều là nghiêm túc. Từ Thanh một phen hôn lên bà ngoại môi anh đào, bà ngoại anh ninh một tiếng, sau đó liền nhiệt liệt đáp lại Từ Thanh hôn môi. Bà ngoại môi mang theo nhàn nhạt thơm mát, mềm mại vô cùng, làm Từ Thanh muốn ngừng mà không được. Từ Thanh hai tay bắt đầu ở bà ngoại toàn thân dạo chơi. Từ Thanh động tác càng ngày càng kịch liệt, bà ngoại thân thể dần dần thang mềm xuống. Nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như đặt mình trong đám mây bên trong. Hai tay khẩn trương nhéo Từ Thanh trước ngực tê tuất, hai má đỏ ửng, tựa như là uống rượu say, nàng tâm lý hoảng loạn không chịu nổi, nhưng là lại không thể cự tuyệt Từ Thanh đòi lấy. Hồi lâu sau, Từ Thanh buông ra bà ngoại đã sớm sụi lơ tại Từ Thanh trong ngực, hô hấp của nàng dồn dập, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Bà ngoại. Từ Thanh âm thanh tràn ngập từ tính, mang theo một tia khàn khàn, hắn nhẹ nhàng cắn một chút bà ngoại phấn nộn vành tai. Nói, ta muốn làm ngươi nam nhân. A Thanh. Bà ngoại nhẹ nhàng xô đẩy một chút Từ Thanh, sau đó thân thể của nàng hơi hơi về phía trước nghiêng lệch. Sau đó chủ động dâng lên môi của mình. Lúc này đây ôm hôn so với lần trước còn muốn kịch liệt. Thật lâu sau, hai người tách ra, bà ngoại hai má phía trên hiện đầy đỏ ửng, có vẻ phi thường kiều diễm ướt át. A Thanh, không thể. Bà ngoại thôi một chút Từ Thanh, sau đó đứng lên, sắp xếp một chút hỗn độn váy, nàng gò má đỏ ửng. Không ngừng thở gấp. Từ Thanh đi theo đến, sau đó nói, bà ngoại, chẳng lẽ ngươi không thích A Thanh rồi hả? Chương 271, bà ngoại nhũ giao yêu thích, đương nhiên yêu thích. Bà ngoại gật đầu, trên mặt mang theo hiền lành nụ cười. Một khi đã như vậy. Như vậy bà ngoại, đáp ứng ta được không? Từ Thanh nghiêm túc hỏi, hắn biết bà ngoại hiện tại khẳng định có một chút do dự, nhưng là hắn còn là muốn kiên trì. Bà ngoại thở dài một hơi, nàng thần sắc phức tạp, nàng chậm rãi nói, A Thanh. Ta biết ngươi yêu thích ta, nhưng là chúng ta thật không thích hợp. Bà ngoại, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết ngươi có nguyện ý hay không. Từ Thanh tiếp tục truy vấn nói. Ta. Bà ngoại ấp úng nửa ngày đều không nói ra nói đến. Trên mặt hiện ra một chút rối rắm chi sắc. Bà ngoại, ngươi nói mau nha. Từ Thanh cấp bách dậm chân, hận không thể ban bà ngoại giải quyết vấn đề này. Bà ngoại duỗi tay xoa xoa Từ Thanh mái tóc, nói, của ta A Thanh như vậy ưu tú. Ai không thích A? Này là đủ rồi. Từ Thanh cười nói, một khi đã như vậy, bà ngoại ngươi vì sao còn muốn kháng cự đâu? Chúng ta đến đây đi. dù sao lại không có ai biết. Vừa dứt lời, trong gian phòng vang lên một trận kịch liệt tiếng thở gấp, cùng với vài tiếng thống khổ kêu rên. A Ân ta nga nga. A Thanh, ngươi tên hỗn đản này, chậm một chút. A Ô Ân A Thanh, ngươi chậm một chút. Một phen ép buộc sau đó, Từ Thanh cuối cùng đạt được ước muốn. Bà ngoại cả người trần trụi nằm ở hắn trong lòng, một bộ lười biếng bộ dáng, nhìn Từ Thanh trong lòng càng thêm lửa nóng, hắn cúi đầu hung hăng hôn lấy bà ngoại kia trơn bóng trán. Bà ngoại cũng ôm nhu hôn trả lại Từ Thanh, hai người sầu triền miên. Từ Thanh vuốt ve bà ngoại làn da, hắn đôi mắt lộ ra nóng cháy quang mang, bà ngoại làn da thật sự quá trơn bóng, làm Từ Thanh nhịn không được nhiều sờ hai phía dưới. A Thanh, ngươi tên khốn này, dám đùa giỡn bà ngoại, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Bà ngoại oán trách nói, nhưng là ngữ khí trung tràn ngập đậm đặc cưng chiều. Từ Thanh nhìn bà ngoại bóng lưng cười hắc hắc hai tiếng, ngươi là của ta nữ nhân, ha ha ha. Hắn làm càng cười to, nếu như nói ngày hôm qua là bà ngoại tại thần chí không rõ minh thời điểm bị chính mình lung tung được đến. Hôm nay buổi sáng lúc này đây, đây chính là tại lúc Thanh tỉnh sinh, này hoàn toàn bất đồng. Bà ngoại, ngươi có phải hay không không ghét A Thanh? Từ Thanh ghé vào bà ngoại bả vai phía trên, hắn ngửi bà ngoại trên người hương thơm. Ngươi tên khốn này. Nào có ngươi hỏi như vậy nói. Bà ngoại nhẹ nhàng đấm đá một chút Từ Thanh lồng ngực, tuy rằng ta quả thật không ghét ngươi, nhưng là đây là trái với luân thường. Luân thường. Từ Thanh lông mày chọn một chút, nói, bà ngoại, ngươi tư tưởng quá bảo thủ. Nam nữ hoang ái chú ý đúng là một cái ngươi tình ta nguyện, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý, thân phận tính cái gì. Nghe được Từ Thanh lời nói, bà ngoại trầm mặc một lát, sau đó mới thở dài nói, A Thanh, ngươi trưởng thành, bà ngoại ngăn cản không được ngươi. Từ Thanh cười hì hì ôm bà ngoại cổ, bà ngoại, ta đây về sau phải kêu lão bà ngươi. Lăng, ai cho phép ngươi kêu lão bà ta? Bà ngoại ngượng ngùng nói. Hắc hắc. Từ Thanh nở nụ cười hai tiếng, sau đó đem mặt gần sát bà ngoại. Nhẹ nhàng tại bà ngoại bên tai thổi một ngụm nhiệt khí. Bà ngoại thân thể lập tức cứng ngắc, nàng mở to hai mắt nhìn nhìn Từ Thanh, Từ Thanh tắt lộ ra giảo hoạt nụ cười, như thế nào, bà ngoại, ta nói ngươi trốn không thoát đi à nha. Bà ngoại tâm lý đột nhiên thăng lên một loại cảm giác khó hiểu, nàng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận cảm giác như vậy, thực mới mẻ, hơn nữa làm người ta say mê, làm người ta bị lạc. Ngươi tên tiểu tử thúi. Bà ngoại trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, hai chúng ta ở giữa quan hệ tuyệt đối không thể làm ngoại nhân biết. Ân. Từ Thanh gật gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nói, bà ngoại, chúng ta trước ra ngoài đi ăn cơm a. Dù sao mệt nhọc cả đêm. Bụng đói bụng rồi. Ngươi còn nói. Bà ngoại lại lần nữa chú ý một chút Từ Thanh. Bà ngoại, ta sai rồi. Từ Thanh liền vội vàng nhận thức túng. Bà ngoại vừa lòng gật gật đầu, sau đó cùng Từ Thanh cùng nhau đi ra ngoài cửa. Bà ngoại đi đường tư thế như trước có chút không được tự nhiên. Bởi vì Từ Thanh vừa mới tấn công thật sự là hơi mạnh rồi, tuy rằng nàng kinh nghiệm phong phú, nhưng là tuổi tác dù sao đã lớn rồi, căn bản không chịu nổi Từ Thanh điên cuồng tấn công, dẫn đến đi đứng có chút không lanh lẹ. Sau khi cơm nước xong, Từ Thanh cùng bà ngoại hai người cùng một chỗ cặp tay, như là một đôi lâm vào tình yêu cuồng nhiệt trong đó tình lữ giống nhau tại sơn trang nội dạo. Từ Thanh ôm bà ngoại eo nhỏ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, bà ngoại mặc dù tuổi tác lớn một chút. Nhưng là phong vận vẫn còn, đặc biệt dáng người bảo dưỡng thật tốt, cho dù năm sáu chục tuổi, như trước tỏa ra sức dụ dỗ. Hai người bước chậm tại hoa viên bên trong, hưởng thụ này khó được yên tĩnh cùng yên tĩnh. Buổi tối, Từ Thanh mặc một bộ màu lam đồ ngủ. Buổi sáng mang dép, thoải mái đẩy ra bà ngoại gian phòng môn, ngươi đã đến rồi. Bà ngoại âm thanh theo trong phòng ngủ truyền đến, Từ Thanh giơ chân lên đi vào phòng ngủ trong đó. Bà ngoại ngồi ở trên mép giường, ánh mắt của nàng nhìn Từ Thanh, trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười. Từ Thanh đi thẳng tới bà ngoại bên cạnh ngồi xuống. Sau đó nương tựa bà ngoại, đem đầu khoác lên bà ngoại đùi phía trên. Từ Thanh hành động đem bà ngoại dọa nhảy dựng, ngươi cái này tiểu trứng thối, làm sao đâu này? Từ Thanh lay động một cái đầu, bà ngoại, thân thể ngươi thật tốt, như vậy nhuyễn. ôm lên thoải mái chết. Từ Thanh nói thiếu chút nữa không đem bà ngoại tấp chọc cười, bất quá nàng cưỡng ép kiềm chế nội tâm vui sướng. A Thanh, ngươi thật trưởng thành. Ta không chỉ có trưởng thành, còn thay đổi đẹp trai đâu. Từ Thanh cười hề hề nói. Bà ngoại cười mắng, ba Hoa, ngươi mau nhanh đi tắm rửa ngủ đi, đừng nháo đằng. Ta hôm nay liền nương nhờ bà ngoại ngươi chỗ này không đi. Từ Thanh xấu lắm giống như nói. Ngươi! Ngươi cái tên khốn, ngươi còn nghỉ ngủ lại. Bà ngoại âm thanh tăng lên. Ai u, bà ngoại, ngài cũng chớ giả bộ, ngươi bỏ được đuổi ta đi sao? Từ Thanh biểu môi nói. Ta có cái gì không bỏ được? Bà ngoại ra vẻ lạnh lùng nói. Thôi đi, chớ cùng ta giả ngu. Từ Thanh lật một cái bạch nhãn, bà ngoại. Ngươi luyến tiếc đuổi ta đi, ngươi là muốn để lại hạ ta bồi ngươi nói một chút nói chứ sao? Bà ngoại không nói gì, nhưng là lại ửng đỏ khuôn mặt. Từ Thanh tiến đến bà ngoại gò má bên cạnh, thở ra một hơi, bà ngoại, ngươi thật đẹp. Nói xong, Từ Thanh liền bên ngoài bà kia kiều diễm ướt át như anh đào môi hồng thượng mổ một chút, sau đó Từ Thanh lập tức chạy vào phòng tắm, cùng sử dụng vòi nước hoa lạp lạp cỏ rửa thân thể, bà ngoại kia mê người thân hình. Còn có kia thanh nhã mùi thơm, cũng làm cho Từ Thanh có loại rụt rịch cảm giác. Tên tiểu tử thúi này, càng ngày càng không hiểu chuyện. Bà ngoại bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá mắt của nàng trung lại lập lờ nụ cười thản nhiên. Tên khốn này! Bà ngoại thở phì phì mắng, nhưng là khóe miệng lại treo ngọt ngào nụ cười. Bóng đêm sâu, ánh trăng cũng trốn được tầng mây bên trong, bầu trời đen nhánh chỉ còn lại có chấm chấm đầy sao lập lòe, toàn bộ thế giới an tĩnh giống như liên hô hấp tiếng đều có thể nghe thấy. Bà ngoại trong phòng ngủ lượng một chiếc đèn bàn, mờ nhạt ngọn đèn chiếu xạ tại Từ Thanh cùng bà ngoại trên người, bà ngoại đỏ ửng khuôn mặt cho thấy nàng lúc này đang đứng ở kịch liệt cảm xúc dao động bên trong. Bà ngoại thân thể hơi hơi run run vài cái. Sau đó lại từ từ bình phục xuống, khóe miệng của nàng treo mỉm cười thản nhiên, nhìn ép tại chính mình thân thể phía trên Từ Thanh, thần sắc thiên kiều bá mị, tiểu trứng thối, ngươi muốn làm gì a? Hắc hắc, bà ngoại, ta liền muốn hôn thân ngươi. Từ Thanh tà ác cười. Bà ngoại trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, ngươi cái tiểu trứng thối. Hắc hắc. Từ Thanh cười hắc hắc. Song trưởng gắt gao ôm bà ngoại eo nhỏ, sau đó cúi đầu hôn hướng về phía bà ngoại phấn nộn nhu nhuận đôi môi. Ân. Hai người đầu lưỡi quấn quýt tại cùng một chỗ, thật lâu chia lìa, bà ngoại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nằm ở Từ Thanh trong lòng thở hổn hển, trên mặt mang theo một chút nhàn nhạt đỏ ửng. Từ Thanh nhìn bà ngoại kia quyến rũ bộ dáng. Nhịn không được vươn tay vuốt ve bà ngoại mái tóc, nhẹ nhàng vuốt ve bà ngoại kia tuyết trắng tinh tế làn da. Từ Thanh nhịn không được bên ngoài bà trán phía trên rơi xuống một cái khẽ hôn. Bị Từ Thanh hôn một cái, bà ngoại tâm bẩn kịch liệt nhảy lên lên. A Thanh, ngươi bây giờ là người trưởng thành rồi, không thể lúc nào cũng là ức hiếp bà ngoại nha. Bà ngoại ngữ khí hơi giận dữ nói. Hắc hắc. Từ Thanh nhếch miệng cười, sau đó lại đang bà ngoại khuôn mặt hôn một cái, ta cái này không phải là ức hiếp. Là yêu thương bà ngoại ngươi thì sao? Buổi tối hôm nay ta cần phải thật tốt yêu thương ngươi. Bà ngoại khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, hừ, ngươi cái này tiểu trứng thối. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, sau đó đem bà ngoại gắt gao ôm vào trong ngực. Tay phải nhẹ nhàng đặt ở bà ngoại trước ngực, cách mỏng manh đồ ngủ vuốt ve. Bà ngoại, ngươi thật đẹp mắt, ta nhịn không được muốn hôn ngươi khuôn mặt. Từ Thanh xấu xa nói. Bà ngoại khuôn mặt lộ ra một tia thẹn thùng biểu cảm, A Thanh. Ngươi thật đáng ghét, không cho phép lung tung chạm vào bà ngoại khuôn mặt. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, ta càng muốn chạm vào. Nói xong Từ Thanh lại cúi đầu hung hăng tại bà ngoại khuôn mặt hôn một cái, hơn nữa hắn đầu lưỡi liếm một chút bà ngoại mũi. Bà ngoại bị Từ Thanh trêu chọc cả người khô nóng, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Từ Thanh, ngươi cái này tiểu hỗn đản, hoại tử. Bà ngoại kiều mị trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó đưa ra tay ngọc tại Từ Thanh vùng eo hung hăng bấm một cái. Từ Thanh đau nhe răng khóe miệng nói, a, bà ngoại, đau đớn a. Xứng đáng. Bà ngoại hừ hừ nói. Bà ngoại, ngươi thật đẹp mắt. Từ Thanh tiếp tục đùa giỡn bà ngoại. Tiểu quỷ. Bà ngoại cười mắng. Hì hì. Từ Thanh hưng phấn cười, sau đó hắn đem bà ngoại thật chặt ôm tại ngực bên trong. sau đó cúi đầu hôn vào bà ngoại kia hồng nhuận non mềm môi phía trên. Bà ngoại môi phi thường ấm áp, mang theo nhàn nhạt thơm mát, làm Từ Thanh rất là mê say. Từ Thanh nhẹ nhàng ma sát bà ngoại kia ướt át mềm mại trượt môi. Đầu lưỡi nhẹ cậy ra bà ngoại kia hàm răng, linh hoạt chui vào, bên ngoài bà miệng bên trong tàn sát bừa bãi. Bà ngoại khuôn mặt mang theo nhàn nhạt ngượng ngùng, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt Từ Thanh. Từ Thanh hôn sau một lát, buông lỏng ra bà ngoại, sau đó bên ngoài bà tai bạn nhẹ nhàng thổi khí, bà ngoại, chúng ta làm điểm cái khác sự tình a. Bà ngoại lỗ tai chớp mắt trở nên nóng bỏng, nàng cắn nhẹ môi hồng, trong mắt tràn ngập hơi nước, tiểu hỗn đản. Ngươi muốn làm gì nha? Từ Thanh cười hắc hắc, ta muốn cùng bà ngoại làm một chút thiếu nhi không nên sự tình. Ngươi cái tiểu trứng thối. Bà ngoại hờn dỗi nói, bất quá nàng lại chủ động ôm lấy Từ Thanh cổ. Miệng của hai người môi lại lần nữa chạm nhau. Một cổ nồng đậm nội tiết tố hương vị tràn ngập ra, hai cổ lửa nóng thân hình dáng thật chặt hợp tại cùng một chỗ, cho nhau vuốt phẳng đối phương làn da, cảm nhận lẫn nhau tồn tại. Thật lâu sau, hai người cuối cùng tách ra môi, Từ Thanh rút vào bà ngoại trong ngực. Tham Lam nghe thấy bà ngoại trên người phát tán ra từng trận mùi thơm, điều này làm cho Từ Thanh có chút say mê, hắn hận không thể thời gian đình trệ tại khoảnh khắc này. Bà ngoại là một bộ xuân ý dồi dào bộ dạng, tuy rằng nàng đã hơn 50 tuổi. Nhưng là bảo dưỡng vô cùng tốt, lại phối hợp nàng kia tao nhã tư thái cùng đoan trang khí chất, mặc cho ai nhìn đến vị nữ sĩ này, chỉ sợ đều có khả năng ngộ nhận nàng mới hơn 20 tuổi đâu. Bà ngoại, ngươi thật thơm. Từ Thanh ôm bà ngoại kia đẩy đà vòng eo. Đem đầu chôn ở bà ngoại kia tuyết trắng tinh tế cổ, Tham Lam ngửi kia làm người ta mê say mùi thơm. Con nít con nôi. Bà ngoại cười mắng. Hắc hắc. Từ Thanh cười tủm tỉm nâng lên đầu, hướng về bà ngoại kia phấn nộn bờ môi hôn lên. Ân. A. Bà ngoại vừa nghĩ đẩy ra Từ Thanh, nhưng là Từ Thanh đột nhiên hôn vào bà ngoại môi hồng phía trên, điều này làm cho bà ngoại lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ, thân thể mềm nhũn, căn bản không đề được khí lực phản kháng. Bị bắt cuối cùng đóng lại đôi mắt, hưởng thụ Từ Thanh kia mưa rền gió dữ vậy hôn môi, đồng thời, hai đầu thon dài như ngọc cánh tay vòng ở Từ Thanh lưng hùng vai gấu. Hai người hôn khó bỏ khó phân, Từ Thanh tay phải càng là thuận thế thăm dò vào bà ngoại váy ngủ bên trong. Bên ngoài bà trơn bóng như ngọc đùi phía trên không ngừng dạo chơi, chọc cho bà ngoại thở gấp liên tục. Đương Từ Thanh đem đầu theo bà ngoại trong môi anh đào rút ra thời điểm Từ Thanh ánh mắt nhìn thẳng bà ngoại đôi mắt, sau đó chậm rãi đến gần bà ngoại kia gợi cảm môi hồng. Lại một lần nữa chuẩn bị hôn tại cùng một chỗ. Chẳng biết lúc nào bà ngoại hai tay sớm vòng ở Từ Thanh lưng hùng vai gấu, sau đó nàng ngẩng lên tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt, khẽ nhếch môi hồng, chờ đợi Từ Thanh hôn môi. 3. Từ Thanh môi cùng bà ngoại môi lại một lần nữa hôn tại cùng một chỗ. Từ Thanh dùng sức hôn một cái bà ngoại, sau đó liền rời đi bà ngoại môi hồng, thuận theo kia thon dài tuyết trắng cổ hướng về phía dưới hôn tới, đi đến cuối cùng bà ngoại trước ngực hai tọa ngọn núi cao vút bên trên. Tùy theo Từ Thanh không ngừng hôn môi. Bà ngoại hô hấp tiệm dần gấp rút, nàng gò má hiện đầy mê người ửng hồng, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, thậm chí có thể đủ nghe được nàng kia kịch liệt tiếng thở gấp. Từ Thanh nhẹ nhàng bắt được một cái tuyết trắng no đủ cao thẳng. Vuốt ve vân vê trong chốc lát, sau đó ngón tay của hắn xuyên qua tại hai ngọn núi ở giữa, không ngừng khiêu khích. A. Bà ngoại nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, cả người giống như tê liệt ngã tại giường phía trên. Nhìn đến bà ngoại phản ứng sau đó. Từ Thanh khóe miệng nổi lên một chút dâm đãng nụ cười, sau đó hắn cởi bỏ chính mình khóa quần, đem chính mình cái kia giữ tận cự thú triển lãm cho bà ngoại. Bà ngoại nhìn đến Từ Thanh đã vậy còn quá mau liền có phản ứng, sắc mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ bừng. Nàng nhanh chóng xoay người sang, xú tiểu tử, ngươi đừng mù dằn co. Từ Thanh tà ác cười nói, bà ngoại, này có thể không phải do ngươi. Nói xong, Từ Thanh nghiêng người, đem bà ngoại đặt ở dưới người, sau đó lè lưỡi bên ngoài bà cổ chỗ lưu luyến lên. Cảm giác được Từ Thanh đầu lưỡi chính đang từ từ hướng nàng chỗ mẫn cảm di chuyển, bà ngoại thân thể mạnh mẽ run rẩy, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thân thể nội phản phất có vô số con kiến tại bò sát giống như, ngứa lợi hại. Ô ô, Tiểu Thanh, không muốn. Bà ngoại thân thể vặn vẹo thành một đoàn. Từ Thanh đầu lưỡi bên ngoài bà cổ chỗ liếm lấy, sau đó thuận theo nàng tinh tế trắng nõn cổ xuống phía dưới trượt xuống, bên ngoài cuối cùng bà xương quai xanh phía trên liếm lấy. A! À. Bà ngoại nhịn không được trên rỉ một tiếng, sau đó hai cánh tay của nàng vòng ở Từ Thanh cổ. Từ Thanh một đường xuống phía dưới, đi đến bà ngoại bộ ngực bên trên, hắn dùng lực liếm lấy bà ngoại kia cao ngất tuyết phong. A! À. Bà ngoại lại một lần nữa nhịn không được trên rỉ lên. Từ Thanh nhẹ nhàng ngậm vào bà ngoại tả nghiêng nửa viên anh đào, sau đó dụng lực mút lấy, một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị trào vào miệng của hắn khang, làm hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Tiểu Thanh, buông. Bà ngoại nhịn không được hô. Lúc này nàng cảm giác thân thể của chính mình như là có trăm vạn con kiến gặm nhắm, tê dại ngứa ngáy không ngừng xâm nhập thần kinh của nàng. Từ Thanh nhẹ nhàng buông lỏng ra miệng của mình, sau đó bên ngoài bà bên tai phun nóng rực khí tức. Bà ngoại, vú của ngươi ăn ngon thật, so mẹ còn tốt hơn ăn. Bà ngoại vừa thẹn vừa giận, duỗi tay đánh Từ Thanh một chút, chết tiểu tử, nói bậy bạ gì đó. Hì hì. Từ Thanh ngây ngốc cười, hắn nhìn bà ngoại tuyết trắng nhũ phong. Trong lòng bỗng nhiên có một chút ý tưởng. Lập tức một phen kéo lên bà ngoại, làm bà ngoại ngồi ở trên giường, chính mình đứng ở trước người của nàng. Giữ tận đại côn thịt lúc ẩn lúc hiện thân gậy phía trên thật lớn cân xanh cũng là như ẩn như hiện. Có vẻ phá lệ giữ tận dọa người. Bà ngoại sắc mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, bởi vì nàng nhìn thấy này hùng tráng uy vũ cự long. Nàng hoảng vội vàng che mắt của mình tình, Tiểu Thanh, ngươi như thế nào? Lớn như vậy. Hắc hắc. Bởi vì ta mỗi ngày rèn luyện kết quả A. Từ Thanh hả hê đắc chí nói, tiếng nói của hắn vừa. Thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, hai tay nắm bà ngoại tay, làm bà ngoại tay nâng lên nàng cặp kia tuyết trắng mềm mại vú sữa, thô đen côn thịt đột nhiên đưa vào kia hai tọa tuyết trắng vú sữa bên trong. Nga thật là thoải mái, cảm nhận chính mình côn thịt bị mềm mại vú sữa bọc lại, Từ Thanh nhịn không được gầm nhẹ nói. Đồng thời, hắn côn thịt điên cuồng tại bà ngoại kia to mọng và co giãn kinh người bộ ngực bên trong rút ra đút vào. Làm bà ngoại nũng nịu rên rỉ liên tục. Toàn thân không ngừng rùng mình. Chương 272, miệng bạo bà ngoại. Bà ngoại cũng không nghĩ đến Từ Thanh cư nhiên giả mang như vậy, còn dùng chính mình vú sữa kẹp chặt hắn côn thịt, loại này xung kích quả thực làm nàng có chút chống đỡ không được rồi. Nàng khuôn mặt treo đầy ửng hồng, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Trầm rì bà ngoại, thoải mái sao? Nhìn đến bà ngoại kia kiều mị ướt át bộ dáng, Từ Thanh nhịn không được hỏi. Hắn trong lòng tràn ngập mãnh liệt chinh phục cảm giác. Hắn yêu thích nhìn bà ngoại kia tiêu hồn thực cốt biểu cảm. Tiểu Thanh. Ngươi thật lợi hại. Ta đều không chịu nổi. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Bà ngoại thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Từ Thanh nhìn đến bà ngoại kia mê người bộ dáng. Tâm tình thật tốt, hắn dùng lực ưỡn ưỡn thân thể. Kia tử hồng quy đầu thường thường tiếp xúc được bà ngoại kia hồng nhuận ướt át miệng anh đào. Bà ngoại hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, sau đó phối hợp Từ Thanh, phát ra từng đợt cám dỗ tiếng kêu. Nàng khuôn mặt nhi đỏ rực, ánh mắt ngập nước, thân thể không ngừng run rẩy, giống như thật thoải mái bộ dạng. Ha ha ha! Từ Thanh nhìn đến bà ngoại kia mê người tư thái, khóe miệng của hắn gợi lên một tia cười xấu xa. Sau đó dụng lực chống đối bà ngoại cái kia non mềm ẩm ướt trượt vú sữa. Từng đợt làm người ta huyết mạch sôi sục âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn bên trong. Nhìn bà ngoại kia mê người bộ dạng, Từ Thanh thân thể lại là một trận mãnh quất. A, à, bà ngoại rốt cuộc khống chế không nổi, cổ họng của nàng phát ra một trận nũng nịu rên rỉ. Bà ngoại, vú của ngươi thật nhuyễn. Từ Thanh khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Sau đó tiếp tục dùng côn thịt điệp bà ngoại kia non mềm ẩm ướt trượt vú sữa, khiến cho kia hai tọa tuyết trắng trên dưới ngọn núi phập phồng không chừng, rất là dễ nhìn. Bà ngoại, vú của ngươi cũng thực nhuyễn đâu. Từ Thanh cười tủm tỉm nói, sau đó hắn hai tay bắt được bà ngoại tuyết phong, sau đó bắt đầu dùng sức chà sát, hơn nữa tại phía trên ma sát. Nga, bà ngoại sắc mặt trở nên càng trở lên hồng nhuận. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Ồ ồ hô hấp phun tại kia đen thui côn thịt phía trên, dẫn tới Từ Thanh côn thịt hữu lực nhảy lên. Bà ngoại, vóc người của ngươi thật là tốt đâu. Từ Thanh nhìn bà ngoại lung linh mạn diệu tư thái. Chật chật thở dài nói. Bà ngoại dáng người cực kỳ đẩy đà bốc lửa, eo của nàng cực kỳ nhọn tế, nhưng là lại phi thường mượt mà, nhất là kia mông cong, đặc biệt đầy đặn mượt mà. Bộ ngực của nàng mặc dù không có Mộ Khuynh Thành như vậy vĩ ngạn, nhưng là coi như là tương đương ngạo nhân, cho nên bà ngoại mới sẽ như thế gầy yếu. Mà hai chân của nàng tắc thon dài thẳng tắp, nhìn qua dị thường có mỹ cảm, hơn nữa vóc người của nàng cùng da dẻ bảo dưỡng cũng tương đối tốt. Cho nên mới có được nhiều như vậy nữ nhân hâm mộ ghen tị hận tư bản. Bà ngoại gương mặt đỏ bừng, ánh mắt bên trong lập lờ tia sáng kỳ dị, nàng biết mình đời này chỉ sợ vĩnh viễn trốn thoát không xong Từ Thanh ma chưởng rồi. Vì thế nàng hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cáu mắng, ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì liền làm a, hắc hắc. Nghe được bà ngoại lời nói, Từ Thanh đáng khinh cười, sau đó đem bà ngoại đẩy ngã ở trên giường, cưỡi ở bà ngoại trên người, bàn tay to của hắn liên tục không ngừng vuốt phẳng bà ngoại vú. Bà ngoại làn da như trước sáng bóng như ngọc. Trên người mỗi một tấc làn da đều tỏa ra thiếu phụ chỉ có mị lực, Từ Thanh ghé vào bà ngoại trên người, ngửi theo bà ngoại trên người bay đến thanh nhã thơm mát, trong mắt hắn lộ ra ánh mắt tham lam, hắn hiện tại đã mau khống chế không nổi thân thể của mình. Cái loại này tà ác dục vọng đã từng ép lý trí. Bà ngoại trên người mùi thơm hình như có thể kích thích ra hắn thú tính giống như, làm Từ Thanh đầu càng ngày càng hỗn loạn mê mang, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bà ngoại kia phấn nộn mê người miệng nhỏ. Sau đó hắn cúi đầu xuống hôn tới. Bà ngoại nhắm mắt chờ đợi Từ Thanh hôn môi, nàng biết, đêm nay, nàng chỉ sợ muốn bị Từ Thanh chiếm tiện nghi. Ân, bà ngoại môi bị ấm áp môi bao trùm ở, Từ Thanh kia hơi một chút lạnh lẽo đầu lưỡi cạy ra bà ngoại hàm răng. Đem đầu lưỡi của mình đưa vào bà ngoại khoang miệng bên trong, cùng bà ngoại cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ. A, bà ngoại, một tiếng, tiếp lấy, nàng cảm giác được Từ Thanh đầu lưỡi không ngừng liếm lấy môi của nàng, làm thân thể của nàng không tự chủ được run run lên. Bà ngoại, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm a. Từ Thanh đùa giỡn nói, tay phải của hắn vuốt ve bà ngoại trước ngực kia cao vút trong mây quả nhiên tuyết phong, sau đó thuận thế xuống phía dưới. Sờ lên bà ngoại kia sung túc mượt mà bờ mông. Tiểu Thanh, ngươi đừng như vậy. Bà ngoại mở to mắt, nhìn trước mắt Từ Thanh kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nàng khuôn mặt hiện lên một chút đỏ ửng, không dám cùng Từ Thanh nhìn thẳng. Bà ngoại, ngươi không muốn để cho ta chạm vào ngươi sao? Từ Thanh ra vẻ ủy khuất nói, hắn côn thịt bên ngoài bà miệng huyệt cọ sát, cái loại này kích thích làm bà ngoại càng thêm khó chịu. Ta. Bà ngoại dạ nửa ngày nói không ra lời. Từ Thanh thấy thế, hắn cười hề hề giải thích, bà ngoại. Chúng ta là vợ chồng nha, chỉ cần ngài nguyện ý lời nói, ta là tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt ngươi. Ngươi tiểu quỷ này. Bà ngoại nhẹ nhàng đấm đá một chút Từ Thanh bả vai, thân thể của nàng cũng biến thành buông lỏng xuống. Nếu sự tình đã thành kết cục đã định, nàng kia đơn giản hưởng thụ loại cảm giác này là được. Bà ngoại. Ngươi yêu thích ta chạm vào ngươi sao? Từ Thanh tiếp tục truy vấn nói, hắn hiện tại đang ở tại Hưng Phấn bên cạnh, nhất định phải tìm bà ngoại xác nhận một chút. Yêu thích. Yêu thích. Bà ngoại ngượng ngùng nói, nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Hoa. Nguyên lai bà ngoại yêu thích ta điệp nàng a. Từ Thanh hắn hai tay càng thêm không kiên nể gì sờ bà ngoại vú, đẩy đà bờ mông cùng với kia bằng phẳng bụng. A, bà ngoại cảm giác được Từ Thanh bàn tay to tại vú của mình phía trên không ngừng dạo chơi, hơn nữa còn dùng sức bóp, kia tê dại cảm giác không ngừng thổi quét toàn thân. Mấu chốt nhất chính là, bà ngoại cảm giác tiểu huyệt của mình bị Từ Thanh nóng bỏng côn thịt không ngừng chà đạp. Điều này làm cho bà ngoại cảm giác được từng cổ điện lưu dũng mãnh vào đến toàn thân, thân thể của nàng không khỏi nhẹ nhàng vặn vẹo, hai chân của nàng cũng kẹp gắt gao, cả người có vẻ phá lệ xinh đẹp quyến rũ. Bà ngoại. Ngươi thoải mái sao? Từ Thanh một bên ti an liếm bà ngoại kia bộ ngực đầy đặn, một bên hỏi, cặp kia ngón tay không ngừng gây xích mích kia cứng rắn vú. Thật thoải mái a. Bà ngoại nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt trung tràn đầy khát vọng, nàng muốn lại một lần nữa trải nghiệm đến loại này dục tiên dục tử mùi vị. Hắc hắc. Nghe được bà ngoại lời nói, Từ Thanh cười hắc hắc, đem bà ngoại kia trơn bóng bắp đùi thon dài cái thượng bả vai của mình. Từ Thanh cúi đầu vừa nhìn. Bà ngoại tiểu huyệt cũng sớm đã là ẩm ướt đát đát được rồi, dính lên dâm thủy tiểu huyệt chiếc xạ dâm đảng quang mang làm Từ Thanh nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Theo sau, Từ Thanh gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem chính mình kia tăng lên đến cực hạn bảo bối thông thả chống đỡ ở tại bà ngoại tiểu huyệt bên trong, Từ Thanh cảm nhận được kia trắng miệng nóng ẩm tiểu huyệt. Bà ngoại kia đẩy đà to mọng thân thể rất nhỏ run rẩy. Cái loại cảm giác này quả thực quá thích, làm bà ngoại khuôn mặt lộ ra say mê biểu cảm, nàng hiện tại hận không thể Từ Thanh chạy nhanh tiến vào, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Từ Thanh cũng cảm giác được bà ngoại kia đầy đặn thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đem bảo bối của mình đưa vào bà ngoại bên trong thân thể. Qua thích, Từ Thanh một trận thoải mái dễ chịu rên rỉ, bảo bối của hắn vừa mới chạm đến bà ngoại đóa hoa. Lập tức bị một tầng thủy màng bọc lại, sau đó truyền lại cấp Từ Thanh từng đợt cảm giác ấm áp. Từ Thanh cảm giác chính mình huyết dịch cả người giống như bùng cháy lên giống nhau, bàn tay của hắn không an phận sờ khắp bà ngoại kia thân thể yêu kiều mỗi một cái xó xỉnh. Đồng thời đem bảo bối của mình một trận điên cuồng lắc lư, sau đó bên ngoài bà tiểu huyệt bên trong quất cắm, làm bà ngoại phát ra một trận lại một trận tiêu hồn thực cốt tiếng kêu. Tiểu Thanh ta muốn chết rồi, a, bà ngoại thân thể kịch liệt run rẩy. Sắc mặt của nàng đỏ ửng vô cùng, ánh mắt mê ly, hai cánh tay của nàng vây quanh Từ Thanh lưng hùng vai gấu, đem chính mình mềm mại thân thể yêu kiều hoàn toàn dán sát ở tại Từ Thanh trên người. Ha ha! Từ Thanh ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cảm giác chính mình thật sự là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân rồi, có thể chinh phục bà ngoại loại này mỹ phụ thành thục người, thật sự là quá làm người ta phấn chấn. Bà ngoại hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều, thân thể của nàng không ngừng xoay lấy. Hai đầu trắng nõn hai chân thon dài càng là gắt gao vòng tại Từ Thanh eo lúc, hình như muốn đem thân thể của chính mình hòa tan tiến Từ Thanh bên trong thân thể. Bà ngoại, thoải mái sao? Từ Thanh phá hư cười nói, hắn biết, bà ngoại tâm phòng đã hoàn toàn hỏng mất. Nàng đã hoàn toàn rơi vào hắn bệnh tình võng trong đó. Thoải mái. Thật thoải mái. Bà ngoại hừ nhẹ nói, lúc này nàng đã quên mình là Từ Thanh bà ngoại, mà Từ Thanh là ngoại tôn của nàng, nữ nhi mình con trai. Hì hì, ta đây khiến cho ngươi càng thêm thoải mái. Từ Thanh cười quái dị một tiếng, sau đó mãnh liệt va chạm lên. A nga thật là thoải mái, a a a tiểu Thanh thật là lợi hại, a a a khoái chết ta, a a a nga nga nga tiểu Thanh thật là lợi hại, a a a bà ngoại không được, a a a. Bà ngoại cuối cùng không chịu nổi kia thật lớn khoái cảm, làm càng rên rỉ lên. Bà ngoại âm thanh rất lớn, nàng liên tục không ngừng quát to, thậm chí đem chính mình quần áo đều cấp xé rách rớt, kia trắng bóng thân thể không hề che chắn bại lộ tại trong không khí. Hơn nữa nàng tiếng kêu càng thêm cao vút rồi, giống như là phải tất cả mọi người đã bị trêu chọc. Từ Thanh tắt một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, bàn tay của hắn vẫn ở chỗ cũ bà ngoại bờ mông xoa nắng, kia non mềm trắng mịn xúc cảm làm Từ Thanh yêu thích không buông tay. Thân thể ba ba ba địch làm bà ngoại lồng ngực. Bà ngoại không chỉ là tiếng kêu đại, liền kia tiếng thở gấp, thân tiếng ngâm cũng càng lúc càng lớn, nàng khuôn mặt hiện đầy ửng hồng sắc, mồ hôi đầy trán, đôi mắt mê ly. Nàng thân thể yêu kiều đã hoàn toàn sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng. Cả người cơ hồ muốn treo ở Từ Thanh trên người. Bà ngoại ngón tay không ngừng tại Từ Thanh lồng ngực thượng vẽ vòng tròn, Từ Thanh bàn tay to bên ngoài bà mông cong thượng vỗ lấy, loại cảm giác này thực sự là vô cùng bổng. Tiểu Thanh! Ta mau không chịu nổi. A, ta muốn chết! Bà ngoại kiều mị vô cùng nói, mật huyệt của nàng không ngừng co lại. Kia ướt sũng nộn huyệt gắt gao quấn chặt lấy Từ Thanh côn thịt, miệng huyệt tuyết trắng tinh mịn bọc mép nhìn qua vô cùng dâm đảng. Bà ngoại, tiểu huyệt của ngươi thật chặt, kẹp ta thật thoải mái đâu. Từ Thanh gương mặt say mê nói, hắn cảm giác bà ngoại thân thể cùng thân thể hắn ma sát càng ngày càng lợi hại, hắn dục hỏa cũng càng ngày càng cường thịnh, khổng lồ kia bảo bối cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. A, à, tiểu Thanh, ta muốn chết rồi, a a a ta không được. Ngươi nhanh chút vào đi. Bà ngoại thở gấp nói, nàng cảm giác mình tựa như là một cái khô hạn mấy năm sa mạc, đột nhiên gặp được trời hạn gặp mưa vậy sảng khoái, nàng cảm giác mình bây giờ đã bay đến đám mây. Từ Thanh nhìn bà ngoại kia trương đường làm quan rộng mở khuôn mặt, khóe miệng của hắn gợi lên một chút tà mị độ cong, hắn đem bảo bối của mình theo bà ngoại tiểu huyệt rút đi ra, sau đó nhắm ngay bà ngoại màu hồng phấn miệng anh đào trực tiếp thọc đi vào. A, Từ Thanh bảo bối hung hăng cắm vào miệng nhỏ, bà ngoại phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, nàng lưỡi thơm lại không tự chủ được chống đỡ từ thanh trăng kia to lớn bảo bối. Ô ô ô! Cứng quá thật lớn, a a a! Bà ngoại liên tục không ngừng rên rỉ. Thân thể của nàng bởi vì từ thanh xung kích mà co giật, hai gò má đỏ ửng, hô hấp dồn dập, nàng đôi mắt mê ly, trên mặt hiện đầy cám dỗ thần thái, môi hé mở, không ngừng rên rỉ. Ha ha ha ha! Từ thanh nhìn bà ngoại bộ dáng này, hắn lập tức không nhịn cười được, bảo bối của hắn bên ngoài bà miệng bên trong đại lực kéo ra đút vào vài cái, tử hồng quy đầu thẳng đến yết hầu, cắm vào bà ngoại đôi mắt liên tục trở nên trắng. Bà ngoại chỉ cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Nhưng là lại cảm giác chính mình còn sống, tiểu huyệt của nàng luôn luôn tại co giật, từ thanh bảo bối giống như là có điện mũi khoan, không ngừng chui vào thân thể của nàng, kích thích nàng dục hỏa đốt người. Bà ngoại, chúng ta tiếp tục chơi trò chơi như thế nào đây? Từ thanh nhìn mỹ thái chồng chất bà ngoại, trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa nói. Cái? Trò chơi gì? Bà ngoại gian nan nói, thân thể của nàng không ngừng run rẩy. Giúp ta bú liếm, đến không đến? Từ thanh nói, chấn động thân thể. Thô đen côn thịt bên ngoài bà miệng nhỏ nội không ngừng luật động, kia kiên đỉnh nóng bỏng đồ vật bên ngoài bà miệng bên trong khoái làm nàng cả người tê dại không thôi. A! Ân, bà ngoại lỗ mũi phun ra nồng đậm sương trắng. Đầu của nàng chóng mặt, đã mất lý trí. Bà ngoại, đến nha, giúp ta bú liếm, đến thôi. Từ thanh không ngừng dùng bảo bối đẩy bà ngoại yết hầu, điều này làm cho bà ngoại càng thêm khó nhịn lên. Ta! Tốt! Tốt! Bà ngoại hàm hồ nói. Ấm áp lưỡi thơm tại tử hồng quy đầu phía trên xoay vòng, hút mút côn thịt. Ha ha ha ha, thích a! Từ thanh lại lần nữa đại cười nói, sau đó đem bảo bối của mình đi phía trước đẩy một cái. A! Nha! Bà ngoại phát ra một tiếng ngẩn cao thét chói tai âm thanh. Dục vọng của nàng chớp mắt nổ tung, sau đó mạnh mẽ nuốt xuống ngay ngắn côn thịt, giống ăn kem que giống nhau mút lấy, cái loại cảm giác này làm từ thanh linh hồn chớp mắt bị điểm đốt, hắn cảm giác chính mình sắp nổ tung, toàn thân trên dưới tràn ngập mênh mông dục vọng lực. Hắn cảm giác mình bây giờ cần phải tìm nữ nhân phát tiết một phen mới có thể giải thoát. Ân. Ừ. Tiểu thanh, ta rất muốn ngươi. Bà ngoại liên tục không ngừng liếm lấy từ thanh kia tăng lên côn thịt, cái lưỡi đinh hương ra sức liếm láp. Làm kia côn thịt càng thêm nhồi máu, càng thêm nóng bỏng, từ thanh khống chế không nổi mình. Từ thanh nắm lên bà ngoại đầu, thân thể ra sức lay động, như là địch âm hộ giống nhau, địch bà ngoại miệng anh đào. Hắn một bên dùng sức xông pha. Một bên hỏi, bà ngoại, ngươi thích không? Ân ân ân. Bà ngoại âm thanh nghe đến vô cùng hưng phấn, nàng ôm chặt lấy từ thanh, hận không thể chính mình lập tức liền muốn nổ tung. Bà ngoại, đừng vội, lập tức là được rồi. Từ thanh nói, lại lần nữa dùng sức xông pha. Mỗi một lần sưng to lên quy đầu đều thật sâu chôn ở bà ngoại yết hầu chỗ sâu, không ngừng va chạm. Bà ngoại sớm đã bị cao trào che mất, nơi nào còn cố được đau đớn. Hiện tại nàng duy nhất ý tưởng chính là, chính mình muốn bị từ thanh địch lật. Sau đó hung hăng địch nàng, làm nàng thích đến phi thăng. Từ thanh côn thịt không ngừng tại kia sưng đỏ miệng nhỏ tiến lui lui, kia to lớn bảo bối không ngừng rút ra đút vào, đem bà ngoại miệng nhỏ chống đỡ thật to, nàng gò má đã hồng nhuận vô cùng. Ánh mắt nửa híp, môi đóng mở, phát ra cám dỗ tiếng thở gấp. Từ thanh côn thịt không ngừng xâm nhập, làm bà ngoại thân thể không ngừng run run. Tiểu thanh, ngươi mạnh khỏe bổng. Ngươi mạnh khỏe bổng, bà ngoại rất thích. A, bà ngoại miệng không hoàn toàn nhúc nhích. Đem từ thanh côn thịt bọc lại, không ngừng mút thỏa thích, cái loại này mùi vị làm bà ngoại dục vọng điên cuồng nổ mạnh, nàng thở gấp cũng biến thành dị thường dồn dập. Bà ngoại, thoải mái hay không à? Từ thanh không ngừng quất đánh. Đồng thời mở miệng hỏi, hắn giờ phút này tâm tình cực kỳ sung sướng, khóe miệng của hắn hơi hơi dơ lên, lộ ra tà ác nụ cười. Ân ân ân, thật thoải mái a. Thật thoải mái. Bà ngoại tiếng thở gấp bất tuyệt như lũ. Rất ngứa, ngứa quá a. Rất ngứa. Van cầu ngươi. Đừng nửa đâm. A. Rất thư thái. Bà ngoại rất muốn. Rất muốn muốn. Rất muốn muốn ngươi. Vù vù vù, Muốn bắn a a a bắn nga nga nga, Từ Thanh liều mạng ôm lấy bà ngoại đầu, đem chính mình côn thịt toàn bộ đưa vào bà ngoại thực quản. Phốc phốc phốc, tại bên trong bắn đầy một đống lớn trắng đục tinh dịch. Thô đen đại côn thịt chống đỡ tại thực quản nổ bắn ra chân chân mấy phút lâu, nhịn không được kịch liệt run rẩy một chút, Từ Thanh này mới chậm rãi đem bắn xong côn thịt theo bà ngoại trong miệng rút ra. Chương 273, buổi sáng dâm loạn, vù vù khụ khụ vù vù, bà ngoại kịch liệt thở gấp cùng ho khan, dường như muốn đem phế đều cấp khụ đi ra, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trở nên trắng, môi hồng nhuận. Thân thể hơi hơi run rẩy, tiết hầu từng ngụm nuốt Từ Thanh bắn ra tinh đặc. Từ Thanh vừa mới buông ra đem bà ngoại đầu tay, bà ngoại thân thể là tốt rồi giống như không có xương cốt giống như, ngã xuống giường trải phía trên. Này có thể dọa Từ Thanh một cái rất lớn nhảy, hay là bị chính mình cấp thao chết rồi, kia có thể liền đại phát. Bà ngoại, ngươi không sao chứ? Từ Thanh hoảng loạn vô cùng hô. Khụ khụ. Khụ khụ. Khụ khụ. Bà ngoại lại liên tục ho khan vài tiếng. Âm thanh khàn khàn nói, Tiểu Thanh a, không cần lo lắng, bà ngoại không có vấn đề gì. Nhìn đến bà ngoại không có việc gì, Từ Thanh cũng yên tâm, nhưng hắn vẫn là thực khẩn trương nói, bà ngoại, vậy ngài nghỉ ngơi một lát, ta đi cho ngài bưng chén trà. Ân. Bà ngoại gật gật đầu. Đợi cho Từ Thanh đi rồi, bà ngoại ánh mắt nhìn về trần nhà, thân thể nội một trận cảm giác nóng bỏng. Một lát sau, Từ Thanh bưng lấy một chén nước trà tới rồi, bà ngoại, uống trà. Cô lỗ, bà ngoại tiếp nhận cái chén. Từng ngụm uống nóng hôi hổi nước trà, cho đến trà nước trà trong chén thấy đáy, nàng mới đình chỉ xuống, thoải mái, thật là thoải mái. Bà ngoại, hiện tại thế nào? Khá hơn chút nào không? Từ Thanh ân cần hỏi nói. Tiểu Thanh a, bà ngoại không có việc gì. Bà ngoại cười nói. Bà ngoại, vậy ngài trước nằm xuống ngủ một lát a. Từ Thanh đỡ lấy bà ngoại nằm xuống, vỗ nhẹ nhẹ bà ngoại lưng, vì bà ngoại mát xa huyệt thái dương cùng bả vai. Bà ngoại nhắm hai mắt lại, hưởng thụ Từ Thanh mang cho nàng sung sướng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bà ngoại dần dần tiến vào mộng đẹp. Từ Thanh ôm bà ngoại vòng eo, yên lặng làm bạn nàng. Ngày hôm sau, Từ Thanh tỉnh lại, liền phát hiện bên cạnh đã không có bà ngoại thân ảnh rồi, trên chăn mặt tỏa ra mùi thơm vẫn như cũ còn tại. Bà ngoại đâu này? Từ Thanh gấp gáp vén chăn lên, dưới mang giày hướng ra phía ngoài chạy tới. Mở ra cửa phòng ngủ, Từ Thanh liền nhìn thấy bà ngoại ngồi ngay ngắn ở trước gương, bàn trang điểm thượng dày đặc ma ma trưng bày đồ trang điểm. Bà ngoại chính cầm lấy một chi mi bút cẩn thận sửa chữa lông mày, nàng ngẩng đầu hướng về Từ Thanh cười nói, tỉnh rồi. Từ Thanh đi đến bà ngoại bên người, đưa tay phải ra ôm bà ngoại bả vai, làm nũng nói, bà ngoại, ta cho ngươi hóa trang a. Bà ngoại cười tủm tỉm đáp ứng phía dưới. 10 phút sau, Từ Thanh trợ giúp bà ngoại vẽ xong đạm trang. Gì? Bà ngoại, ngươi hôm nay làn da thật mềm nha. Từ Thanh ngạc nhiên nói. Bà ngoại làn da vốn là được bảo dưỡng phi thường tốt, lại tăng thêm Từ Thanh vì nàng vẽ loạn mỹ phẩm dưỡng da. Càng là có vẻ trong suốt lóng lánh. Bà ngoại cười nói, nữ vì duyệt mình người dung nha, chỉ có tại yêu nhất người trước mặt, mới có thể không hề cố kỵ nở rộ chính mình xinh đẹp một mặt. Hắc hắc, bà ngoại, ngươi đây là thừa nhận yêu nhất ta sao? Từ Thanh đùa cười nói. Xú tiểu tử, ngươi suy nghĩ lung tung chút gì? Bà ngoại giận dữ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh. Ta nào có suy nghĩ lung tung, rõ ràng là bà ngoại ngươi chính mình chính mồm nói rất đúng không tốt. Từ Thanh không muốn tỏ ra yếu thế phản bác. Hừ, lười với ngươi cái này quỷ linh tinh quái gia hỏa vô nghĩa. Bà ngoại đứng lên nói, nhanh chút rửa mặt, ăn điểm tâm đi. Từ Thanh rất nhanh rửa mặt xong, mặc một bộ đồ ngủ, liền kéo lấy bà ngoại đi nhà ăn ăn điểm tâm. Bữa sáng thực phong phú, vừa vặn bổ một chút bà ngoại trên người sói mòn hơi nước. Từ Thanh không có lưu nhân tiếp tục tại nhà ăn bên trong, bà ngoại cũng hình như đoán được cái gì, không có cự tuyệt, tuyết trắng khuôn mặt phía trên nhiễm lấy một tầng đỏ ửng. Quyến rũ đôi mắt cũng biến thành có chút kéo. Bà ngoại, ta đút ngươi. Từ Thanh nhỏ giọng nói, duỗi tay kéo bà ngoại liền ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên. Bà ngoại, nơi này không thích hợp. Bà ngoại nhĩ căng tử đều đỏ, Tuy rằng nàng lớn tuổi, nhưng vẫn có một chút ngượng ngùng. Không có việc gì, người xung quanh đều nhìn không tới chúng ta. Từ Thanh xấu xa cười nói, cúi đầu hôn lấy bà ngoại không có bất kỳ cái gì dãy dụa, thậm chí hai tay đều chủ động ôm Từ Thanh cổ. Đáp lại Từ Thanh hôn. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Bà ngoại, chúng ta về sau mỗi ngày đều muốn giống như bây giờ, được không? Từ Thanh nhẹ nhàng nói. Tốt, bà ngoại nghe ngươi. Bà ngoại cưng chiều sờ sờ Từ Thanh đầu nói. Bà ngoại. Ngươi thật tốt. Từ Thanh lại tiếp cận hôn một cái bà ngoại, lập tức Từ Thanh gương mặt ý cười, gấp lên nhất cái bánh bao, đưa đến bà ngoại bờ môi, ngoan á, bà ngoại. Há mồm. Phốc xích bà ngoại bị chọc cười, cười dài cắn Từ Thanh đưa đến bờ môi bánh bao. Nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu ăn. Ta cũng muốn ăn. Từ Thanh nói. Thật tốt tốt, bà ngoại này đút ngươi ăn bánh bao. Bà ngoại duỗi tay cầm lên một cái nóng hầm hập bánh bao, liền chuẩn bị hướng đến Từ Thanh bờ môi bên trong đưa. Từ Thanh uốn éo đầu tránh thoát bà ngoại đưa tới bánh bao. Bà ngoại, ta muốn ngươi dùng miệng đút ta. Ngươi gia hỏa kia. Bà ngoại ánh mắt phong tình trợn mắt nhìn Từ Tình liếc nhìn một cái, lập tức miệng ngậm khởi bánh bao, chủ động đưa, dùng ánh mắt ý bảo Từ Thanh, cái này ngươi hài lòng chưa? Từ Thanh lập tức nở nụ cười, há mồm ngậm bánh bao, một ngụm nuốt vào, lập tức hôn lên bà ngoại môi, đầu lưỡi chạy ra bà ngoại hàm răng, cùng bà ngoại triền miên lên. Bà ngoại cũng chủ động ôm lấy Từ Thanh, hơn nữa đáp lại Từ Thanh hôn môi. Từ Thanh ôm nhu liếm lấy bà ngoại môi, hơn nữa một đường xuống phía dưới, theo khóe miệng hôn xuống. Bà ngoại chỉ cảm thấy cả người mềm yếu vô lực, một cổ cảm giác khác thường trào khắp cơ thể, môi của nàng hé mở, thổ lộ làm người ta huyết mạch phun trào tiếng rên rỉ. Từ Thanh cảm giác chính mình càng ngày càng kích động, hận không thể đem bà ngoại nhu tiếng trong lòng, cùng nàng cùng đêm xuân. Từ Thanh tay chậm rãi tham hướng về phía bà ngoại bộ ngực, cách đồ ngủ vuốt ve, bàn tay truyền đến co giãn, làm hắn nhịn không được hung hăng bóp một cái. Ô ân, bà ngoại kêu rên một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng. Loại này cảm giác khác thường kích thích bà ngoại cảm quan, khiến nàng khó nhịn vặn vẹo thân hình, Từ Thanh cảm giác mình cũng muốn nổ tung. Lạch cạch. Từ Thanh đem bà ngoại đẩy lên bàn ăn phía trên. Hắn thân thể cường tráng ép tới, đem bà ngoại chống đỡ ở tại lạnh lùng cứng rắn hồng trên bàn gỗ. A. Từ Thanh điên cuồng đòi lấy bà ngoại trong miệng mặt nước bọt, mà bà ngoại tắt hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh động tác. Rất lâu, Từ Thanh mới kết thúc cái này nhiệt liệt hôn, thở dốc nói, bà ngoại, ngươi biết không? Ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Ta nguyện ý vĩnh viễn cùng ngươi sinh hoạt cùng một chỗ, cả đời bồi tiếp ngươi. Bà ngoại sắc mặt đỏ ửng, nàng đương nhiên rõ ràng Từ Thanh lời nói bên trong hàm nghĩa. Đồng thời, nội tâm của nàng chỗ sâu cũng nổi lên gợn sóng. Hài tử ngốc, bà ngoại cũng yêu ngươi. Bà ngoại mềm giọng nói. Hì hì, ta biết ra bà cũng yêu thích ta. Từ Thanh cao hứng nói. Bà ngoại già đi, ngươi đừng ghét bỏ bà ngoại là được. Bà ngoại khẽ thở dài một hơi, trước ngực cao ngất mượt mà cao ngất, tinh tế mà rắn chắc, vòng eo đầy đủ một ôm, hai chân thon dài mà trắng nõn, toàn thân đều tràn ngập thành thục nữ tính có mị lực. Lúc này bà ngoại, giống như chín mùi đào mật. Mê người cực kỳ, Từ Thanh nhịn không được lại hôn đi xuống, hơn nữa bên ngoài bà vành tai thượng nhẹ nhàng liếm mấy phía dưới. Ưm. Bà ngoại nũng nịu rên rỉ một tiếng, cả người thiếu chút nữa sụi lơ tại bàn ăn phía trên. Từ Thanh một bàn tay gắt gao ôm bà ngoại vòng eo. Cái tay còn lại tắt thuận thế trượt xuống đến bà ngoại bờ mông vị trí, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Từ Thanh hai tay bao trùm bà ngoại mông cong, bà ngoại thân thể lập tức trở nên căng cứng, hô hấp trở nên ồ ồ, hai má càng là đỏ giống như trái táo chín mùi. Bà ngoại, ngươi mông thật xinh đẹp. Từ Thanh thở dài nói. Bà ngoại mặt đỏ bừng, không dám tiếp tục nhìn Từ Thanh ánh mắt. Từ Thanh một bên vuốt ve bà ngoại mông cong, một bên nhẹ nhàng cởi bỏ bà ngoại đồ ngủ nút thắt, đem bà ngoại kia cám dỗ đến cực điểm thân thể yêu kiều bại lộ tại trong không khí. Bà ngoại đồ ngủ đã nông rộng treo tại thân thể của nàng phía trên, mơ hồ ở giữa có thể thấy được kia tuyết ngấy làn da, đặc biệt bà ngoại kia no đủ mà giàu có co giãn ngọn núi, quả thực liền muốn đem đồ ngủ nứt vỡ. Từ Thanh tham lam nhìn bà ngoại thân hình, Trong mắt Mặc lập lờ nồng đậm dục hỏa, hận không thể bổ nhào bà ngoại trên người hung hăng chà đạp. Bà ngoại dáng người phi thường đều đặn, đường nét tao nhã, da dẻ trắng nõn, vô cùng mịn màng. Đặc biệt kia ngạo nhân 36E, quả thực muốn căng nứt đồ ngủ, dường như muốn nhảy ra ngoài. Từ Thanh nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lập tức bắt lấy bà ngoại cánh tay ngọc, mạnh mẽ đi phía trước kéo một cái, bà ngoại nửa người trên liền đến gần rồi Từ Thanh. Bà ngoại váy ngủ cổ áo hơi thấp, bên trong xuân quang toàn bộ hiện ra ở Từ Thanh tầm nhìn bên trong, Từ Thanh ánh mắt chớp mắt đờ dẫn. Bà ngoại cảm nhận đến Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng, sắc mặt càng thêm hồng nhuận, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Nhanh chút ăn cơm, bằng không đợi một chút nên lạnh. Bà ngoại, ngươi nói cho ta biết trước ngươi vừa rồi bảo ta cái gì. Từ Thanh nhưng không có bởi vì bà ngoại lời nói mà đình chỉ chính mình động tác, tay phải của hắn đã leo lên bà ngoại bộ ngực. Xoa nắng. Ngươi tiểu tử này gia hỏa. Bà ngoại hờn dỗi một câu. Bà ngoại, ngươi trước trả lời ta nha. Từ Thanh làm nũng nói. Bà ngoại trên mặt hiện đầy ửng hồng, nàng phát thề, đây là nàng đêm nay tối lúng túng khó xử thời khắc, trước kia cho dù là Từ Cảnh. Nàng cũng không có như vậy thẹn thùng, bây giờ lại bị Từ Thanh biến thành thẹn thùng thật. Mau thả ta ra, bà ngoại muốn ăn cơm. Bà ngoại vỗ lấy Từ Thanh bả vai. Bà ngoại, ngươi nói trước đi nha, ta cam đoan không chạm vào ngươi, ta chỉ muốn nghe ngươi kêu ta một tiếng lão công. Từ Thanh tiếp tục đòi giá trị còn giá trị. Lão công, bà ngoại sắc mặt đỏ bừng, nũng nịu hoáng một tiếng, nàng tiếng nói thật mềm mại đáng yêu, mang theo thiếu phụ đặc hữu quyến rũ. Lão bà hắc hắc. Từ Thanh tà ác cười. Ai nha? Nhanh chút buông, ta thật đói bụng. Bà ngoại hờn dỗi nói, nhưng là nàng tâm lý lại ngọt xì xì. Bà ngoại, môi của ngươi thực sự là vô cùng hương, ta nghĩ nếm thử ngươi hương vị. Từ Thanh cười xấu xa nói. A, Từ Thanh bá đạo ngăn chặn bà ngoại miệng anh đào. Một trận mút hút sau đó, hắn ngẩng đầu hỏi, bà ngoại, hiện tại có thể kêu chồng ta a? Ân. Bà ngoại thẹn thùng gật gật đầu. Từ Thanh mừng rỡ, hắn cuối cùng được như nguyện kêu bà ngoại lão bà. Bà ngoại, chúng ta cả đời tại cùng một chỗ a. Ta không ly khai ngươi. Từ Thanh gắt gao ôm bà ngoại nói. Bà ngoại trầm mặc, sau một lúc lâu sau đó, mới khẽ gật đầu một cái, biểu lộ thái độ của mình, chúng ta cả đời tại cùng một chỗ. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Từ Thanh cúi chào nói. Bà ngoại bị Từ Thanh muốn làm quái bộ dáng làm cho tức cười, nàng lắc lắc đầu, mang lên bát cơm tiếp tục bắt đầu ăn. Từ Thanh ngồi ở bà ngoại bên cạnh, nhìn bà ngoại ăn bữa sáng, trên mặt rào rạt nụ cười hạnh phúc, hắn đột nhiên cảm giác được hết thảy đều là đáng giá. Ăn xong bữa sáng sau đó, Từ Thanh liền đi phòng của mình ở giữa bận rộn trễ xuân tập đoàn một sự tình, văn kiện không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một cái đều phải cẩn thận nhìn một chút, sau đó ký thượng điện tử ký cấp Hạ Nhã phát qua. Răng rắc. Gian phòng cửa bị đẩy ra, bà ngoại chậm rãi đi đến, trên người quần áo màu tím sườn xám, bó sát người sườn xám, đem bà ngoại lung linh đường công phụ trợ đi ra, đặc biệt bà ngoại kia đẩy đà mà mượt mà bờ mông, tỏa ra trí mạng cám dỗ. Trước ngực đầy đặn ngọn núi, thon gọn vòng eo, tròn trịa thẳng tắp đùi, vô luận như thế nào hình dung, bà ngoại dáng người tuyệt đối có thể mê chết nam nhân. Từ Thanh ánh mắt theo bà ngoại trên người chậm rãi di chuyển đến nàng cặp kia trắng nõn chân ngọc phía trên. Bà ngoại tuy rằng đã 50-60 tuổi, nhưng là vóc người của nàng như trước bảo trì rất khá, không có bất kỳ cái gì tì vết nào, thậm chí so hơn 20 tuổi thiếu phụ tư thái còn muốn mạn diệu, tràn đầy thành thục phong vận. Từ Thanh nhìn mặt lấy sườn xám, có vẻ ung dung hoa quý bà ngoại, đôi mắt trung lộ ra cực nóng thần thái, hắn đứng người lên, hướng về bà ngoại đi đến, đem bà ngoại ôm lấy trong ngực, hôn một cái trán của nàng. Bà ngoại ôn nhu nói. Ngoan, ăn cơm. Ăn cái gì cơm nha? Ta nhìn ăn ngươi là đủ rồi. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Bà ngoại gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng đưa ra hai ngón tay, đâm đâm Từ Thanh đầu. Tiểu hỗn đảng, tịnh suy nghĩ lung tung đâu. Nhanh một chút đi ăn cơm á. Đi, cùng đi ăn. Từ Thanh ôm chặt lấy bà ngoại, hướng về cửa thang lầu đi đến, sau đó một cước đá văng ra cửa phòng ngủ, ôm lấy bà ngoại đi vào. T. Ha. Thật thoải mái. Vù vù. Tư Ha. Từ Thanh ngồi ở trước bàn ăn. Thỉnh thoảng cảm giác chính mình kia mẫn cảm quy đầu bị ôn nhuận lưỡi thơm quét qua, làm hắn không khỏi rên rỉ thành tiếng. Loại cảm giác này làm Từ Thanh toàn thân tê dại, nội tâm có một đoàn hừng hực lửa cháy thiêu đốt, hình như hận không thể đem bà ngoại ép tại bàn ăn phía trên. Cùng bà ngoại dung hợp làm một thể, loại cảm giác này quá kỳ dị. Bà ngoại ngồi tại bàn ăn phía dưới, một bàn tay đem kia thô to côn thịt căng, hồng phấn lưỡi thơm tại phía trên thêm liếm, miệng thơm ngậm kia cự vật, chậm rãi phun ra nuốt vào, loại cảm giác này thật sự là quá mất hồn. Làm Từ Thanh thiếu chút nữa mất khống chế. Từ Thanh cảm giác chính mình sắp nổ, bà ngoại thật sự quá xinh đẹp, cử động của nàng quả thực chính là đang câu dẫn Từ Thanh phạm tội. Bà ngoại. Từ Thanh yết hầu khàn khàn nói, âm thanh trung tràn ngập khó nhịn. Ân. Bảo bối của ta, bà ngoại cũng muốn. Bà ngoại gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vô cùng, phấn nộn lưỡi thơm linh hoạt liếm đại côn thịt, cái tay còn lại liên tục không ngừng tuốt côn thịt, làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn. Lão bà. Từ Thanh lại lần nữa kêu một tiếng. Bà ngoại thở gấp liên tục, sắc mặt đỏ ửng, đôi mắt mông lung, hô hấp của nàng dồn dập, nàng biết Từ Thanh đây là không nhịn được. Nàng cắn chặt răng, làm quyết định, ta giúp ngươi. Bà ngoại nói xong, nàng đứng người lên, đem chính mình sườn xám đẩy lên bụng. Lộ ra màu tím quần lót bọc lấy âm hộ, thập phần dâm đảng. Từ Thanh đôi mắt trở nên đỏ đậm. Hắn một tay lấy bà ngoại ôm tại trong ngực, hôn hướng ra phía ngoài bà kia phấn nộn cổ chỗ. Bà ngoại thân thể yêu kiều run rẩy. Thân thể dạng chân ở Từ Thanh trên người, hai đầu bắp đùi trắng như tuyết giao nhau tại cùng một chỗ, dùng sức ma sát, hình như đang tìm cầu nào đó kích thích, đồng thời nàng tay nhỏ cầm chặt Từ Thanh đại côn thịt, thuần thục thấy lấy côn thịt. Từ Thanh hơi thở càng ngày càng nặng, hắn cảm giác được phía dưới truyền đến một cổ ẩm ướt ý. Hắn biết bà ngoại đã ướt rồi, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Bà ngoại không nói gì, mà là chủ động tiếp cận, cùng Từ Thanh miệng lẫn nhau dây dưa. Đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa, dường như muốn đem đối phương ăn luôn. Lão bà. Bà ngoại, ta yêu ngươi. Từ Thanh bên ngoài bà bên tai nhỏ giọng nói. Ô ô. Bà ngoại miệng mở ra, phun ra một cổ nóng rực khí lưu. Từ Thanh ôm lên bà ngoại eo. Làm nàng kỵ tại chính mình thân thể phía trên, hắn tiếp lấy cầm chặt bà ngoại rất bạc dãy núi, cách sườn xám cùng áo ngực dùng sức bóp. A, đau. Bà ngoại nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ chi sắc, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt Từ Thanh an ủi. Ngược lại phối hợp Từ Thanh động tác, không ngừng vặn vẹo chính mình mông cong. Từ Thanh bàn tay thuận theo bà ngoại sườn xám trượt xuống đến bà ngoại mông đít nhỏ bên trên, không ngừng vuốt ve. Tùy theo hai người động tác, bà ngoại quần áo bị giải khai, lộ ra nàng kia tuyết ngấy làn da, đồng thời còn có hai tọa cứng rắn đồi núi nhỏ, chúng nó cao ngất, bị tử hồng áo ngực bọc lấy, giống như hai khỏa no đủ mật đào. Làm người ta thèm muốn ướt át. A. Nha. Thật thoải mái. Bà ngoại không được phát ra rên rỉ. Lão bà, ta muốn ngươi. Từ Thanh khẩn cấp không chờ được nói. Hắn đã không kịp đợi, hắn muốn phóng thích. Ân. Bà ngoại gương mặt xinh đẹp hiện đầy đỏ ửng chi sắc. Tiểu huyệt của nàng đã ướt đẫm, sớm đã chuẩn bị tốt. Bà ngoại. Từ Thanh khẩn cấp không chờ được gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình quần cộc cởi bỏ, sau đó côn thịt mạnh mẽ một cái va chạm, hung hăng đẩy vào bà ngoại ẩm ướt trượt âm đạo. Nha. Bà ngoại kinh kêu một tiếng, thân thể yêu kiều rung rung vài cái. Cả người mềm nhũn ghé vào Từ Thanh lồng ngực phía trên, khóe miệng treo một tia trong suốt. Lão bà, ngươi thật đẹp. Từ Thanh thương tiếc nâng lên bà ngoại gương mặt xinh đẹp. Thật sâu ngóng nhìn nàng. Bà ngoại gò má nóng bỏng vô cùng, nàng không dám nhìn Từ Thanh đôi mắt, bởi vì Từ Thanh ánh mắt thật sự là quá nóng bỏng, giống như có thể thiêu ngàn vạn sông băng. Xú tiểu tử. Nhanh chút a. Bà ngoại thúc giục nói. Từ Thanh cười hắc hắc, yes sir. Hắn nắm lên bà ngoại đầy đặn rất kiều mông, làm bà ngoại thân thể lúc lên lúc xuống nhảy lên, phấn nộn mật huyệt phun nuốt lấy chính mình côn thịt, không ngừng lắc lư lên. Chương 274, chủ động cầu địch bà ngoại từng đợt va chạm kịch liệt vang lên. Bà ngoại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vô cùng, Bất quá nàng biểu cảm lại mang theo nồng đậm hưởng thụ chi sắc, tư thế như vậy, có thể tăng cường nữ nhân khoái cảm, nàng hiện tại đã hoàn toàn đào túy. Từ thanh đại côn thịt giống như lò xo giống nhau cao thấp nhảy lên. Mỗi một lần hút ra cũng làm cho bà ngoại thét chói tai, hơn nữa mỗi một lần đều có khả năng sinh ra càng thêm mãnh liệt sung sướng cảm giác, làm bà ngoại thân thể càng thêm nóng bỏng, hai chân kẹp chặt hơn, hình như không muốn buông ra. À! Đương từ thanh lại một lần nữa hút ra sau đó, bà ngoại đột nhiên bộc phát ra ngẩng cao thét chói tai âm thanh, đó là không thể ức chế sung sướng, nàng gắt gao ôm từ thanh cổ, điên cuồng tại từ thanh trên người cọ sát. Thật thoải mái! À! Bà ngoại hô to, thân thể lúc lên lúc xuống nhảy lên, phấn nộn mật huyệt rất nhanh phun nuốt lấy từ thanh nóng bỏng côn thịt. Đầy đặn bạch triết bờ mông cùng từ thanh đùi va chạm tại cùng một chỗ, phát ra một trận bùng bùng giòn vang. Lúc này bà ngoại, thật tựa như thiên sứ bình thường mê người. Từ thanh ánh mắt trở nên nóng cháy vô cùng, tay phải của hắn theo bà ngoại bờ mông di dời, sau đó chậm rãi hướng lên trèo lên, cuối cùng bao trùm đến bà ngoại kia căng tròn nhũ phong phía trên. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Bà ngoại vú sữa phi thường mềm mại, chạm tới chỗ đó, làm từ thanh có một loại yêu thích không buông tay cảm giác. A. A. Bà ngoại lại lần nữa phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, thân thể căng thẳng. Thân thể cao thấp chấn động động tác dần dần có chút điên cuồng, ấm áp ẩm ướt trượt âm đạo không ngừng chen ép từ thanh dương vật. Bà ngoại thân thể càng ngày càng mềm, cả người tựa vào từ thanh lồng ngực phía trên, mặc cho từ thanh xoa nắng chính mình vú sữa. Mà nàng ngón ngọc thì tại từ thanh trên người dạo chơi, không ngừng khiêu khích từ thanh, làm hắn càng thêm tăng lên. Từ thanh nhìn trước mắt cái này phong vận vẫn còn, xinh đẹp động lòng người, thành thục quyến rũ bà ngoại, hắn rốt cuộc không kềm chế được tâm tình của mình. Hắn đột nhiên ôm lấy bà ngoại thân thể. Đem bà ngoại phong vận tuyết trắng thân thể phóng tại bàn ăn phía trên, tăng thêm nàng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết, vừa mới chuẩn bị cắm vào, bà ngoại nói chuyện, không được, đi địa phương khác, bằng không như thế này trên người ta quần áo bẩn. Bẩn, ta như thế này mua cho ngươi. Ta mua cho ngươi 10 món giống nhau như đúc. Lúc này sao có thể còn đổi địa phương, từ thanh nghĩ cùng không thèm nghĩ nói. Ngươi chờ một chút, ta hai tay đỡ lấy bàn ăn, ngươi từ phía sau. Bà ngoại lại là một trận cự tuyệt, đẩy ra từ thanh thân thể, tự mình hai tay chống lấy bàn ăn, đầy đặn rất kiều bờ mông hơn nâng lên, làm từ thanh có thể càng thêm thấy rõ ràng tiểu huyệt của nàng, bà ngoại âm hộ hơi hơi mở ra một cái lỗ nhỏ. Từ thanh nuốt hớp nước miếng, hắn trong não lóe ra đủ loại kiểu dáng hình ảnh, thân thể hắn trở nên lửa nóng lên. Đừng ngừng nha. Tiếp tục. Bà ngoại dụ dỗ nói, nàng âm thanh thực nũng nịu, thực tô, giống như là nhấc cái lông chim tao vào từ thanh tâm để. Trêu chọc từ thanh dục hỏa hừng hực thiêu đốt, đầu óc của hắn đều rơi vào chỗ trống, chỉ còn lại có bản năng khu động, hắn giấu tay phía trên bà ngoại bờ mông, sau đó một đường hướng lên, vói vào nàng quần áo bên trong. Vuốt ve nàng kia đẩy đà tế đến làn da. Cảm giác phi thường thích. Đương từ thanh tay đụng đến bà ngoại nhũ phong, lập tức cảm giác được một cổ kỳ diệu điện lưu nước vọt khắp toàn thân, cả người đều tê dại, hắn nhịn không được dùng sức bóp mấy cái. Ân. Bà ngoại phát ra một tiếng ưng. Thân thể run run một chút, nàng hô hấp dồn dập rất nhiều, đôi mắt hiện ra hơi nước, hiển nhiên đã bị từ thanh hành động sở chinh phục. Từ thanh thấy như vậy một màn, hắn trong lòng càng thêm hưng phấn, ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve bà ngoại kia non mềm trơn bóng làn da. Ngón tay của hắn giống như mang theo ma lực, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, làm bà ngoại thân thể yêu kiều trở nên mẫn cảm dị thường. Từ thanh môi gần sát bà ngoại lưng, đầu lưỡi của hắn linh hoạt bắt đầu liếm láp lên. Bà ngoại khuôn mặt nổi lên mảng chân biểu cảm. Nàng nhắm mắt, lông mi thật dài run rẩy. Ân. Nàng không khỏi phát ra một trận tiêu hồn thực cốt thân ngân, nàng thân thể yêu kiều bắt đầu co giật, đầy đặn bờ mông liên tục không ngừng cọ sát từ thanh côn thịt, muốn cho từ thanh côn thịt cắm vào. Làm nàng càng thêm vui sướng. A. Lão công. Nhanh chút nha. Nhanh chút cắm vào. Nhân gia tiểu huyệt rất ngứa. Ngứa chết. Bà ngoại không thể kìm được, miệng của hắn tiến đến từ thanh bên tai, thổ khí như lan. Mị hoặc đến cực điểm kêu to. Nghe được bà ngoại như thế cám dỗ kêu to, từ thanh trong lòng kích động không thôi, bàn tay to của hắn cầm bà ngoại vú sữa, nhẹ nhàng thưởng thức, cảm nhận kia đầy đặn xúc cảm, từ thanh tâm nhảy bay nhanh. Bà ngoại khuôn mặt đã nhồi máu. Nàng dục niệm đạt đến đỉnh phong, nàng hai tay ôm Từ Thanh eo, muốn cho Từ Thanh nhanh hơn tiến vào. Lão bà. Từ Thanh đôi mắt nhìn chầm chầm bà ngoại kia xinh đẹp dung nhan, nhẹ nhàng hô to một câu, liền trực tiếp nhào đến, một ngụm hôn bà ngoại anh đào miệng nhỏ. Sau đó tham lam thưởng thức khởi nàng hương thơm. Bà ngoại bị Từ Thanh hôn lấy, hai chân quấn quanh tại hắn eo lúc, hai người chặt chẽ tương liên, Từ Thanh bàn tay bên ngoài bà bộ ngực không ngừng vuốt ve, bà ngoại thân thể yêu kiều trở nên càng ngày càng lửa nóng. Dục vọng của nàng càng ngày càng mạnh, song chưởng cũng ôm chặt lấy Từ Thanh thân thể, hận không thể dung nhập hắn trong ngực. A! Bà ngoại không ngừng phát ra rên rỉ, hai chân không ngừng ma sát, Từ Thanh cảm giác được bảo bối của mình đã cứng rắn chống đỡ ở tại bà ngoại miệng huyệt. Chính mình chỉ cần nhẹ nhàng thúc một cái thân thể, kia to dài côn thịt liền cắm vào bà ngoại tiểu huyệt. Bà ngoại, muốn ta sao? Từ Thanh bên ngoài bà bên tai cúi đầu lẩm bẩm, ngữ khí trung tràn đầy khát cầu, mũi của hắn phun ra hâm nóng một chút khí tức thổi bay bên ngoài bà hai má phía trên. Ân. Bà ngoại nũng nịu rên rỉ một tiếng, ánh mắt của nàng mê ly, nàng cảm giác chính mình dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của nàng trở nên lửa nóng vô cùng, thậm chí có loại bức thiết muốn Từ Thanh tiến vào chính mình bên trong thân thể xúc động. A. À. Lão bà, ngươi thật tao a. À. Ha ha. Từ Thanh cười to, một cái tay của hắn bắt lấy bà ngoại bờ mông, cái tay còn lại đỡ lấy chính mình côn thịt, đột nhiên đẩy vào bà ngoại đói khát khó nhịn miệng, sau đó hung hăng cắm vào. A. À. Bà ngoại thân thể chấn động mạnh một cái, nhanh đi theo nàng miệng bên trong bạo phát ra càng cao hơn kháng, dễ nghe rên rỉ, âm đạo của nàng mạnh mẽ co lại, đem Từ Thanh côn thịt gắt gao kẹp chặt. Nàng gắt gao đóng đôi mắt. Cả người phát tán ra một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn sương mù, biểu hiện nàng đang tại cực độ sung sướng bên trong. Từ Thanh khách khí bà không nói gì, hắn cũng không nói gì, chỉ là dùng sức quất đánh côn thịt, làm bà ngoại không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Bà ngoại thân ảnh bắt đầu lay động, trong miệng phát ra trận trận mê người thở gấp, mông của nàng bộ không an phận vặn vẹo, hình như tại phối hợp Từ Thanh động tác. A. Ân. A. Từ Thanh động tác quá mức mãnh liệt, làm bà ngoại nhịn không được kêu ra tiếng. Bà ngoại thân thể từng đợt run rẩy, nàng cảm giác mình tựa như là ngồi ở đám mây bên trên, phiêu phiêu dục tiên, một loại trước nay chưa từng có kích thích cảm thổi quét toàn thân, làm nàng nhịn không được phát ra từng đợt. A. A. Lão công. Dùng sức A. Mau. Mau A. Từ Thanh động tác càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể hắn cũng bởi vì bà ngoại phối hợp trở nên hưng phấn, thân thể của hắn tử đã ở hơi hơi run rẩy, hắn biết hôm nay nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lạch cạch. Tùy theo Từ Thanh mỗi một lần dùng sức quất đánh, bà ngoại mông đã bị vỗ một lần, phát ra một trận thanh thúy vang dội tiếng đập. A. À. Nha. Lão công, lại dùng lực điểm. Ta không chịu nổi. Bà ngoại thân thể yêu kiều vặn vẹo lợi hại. Miệng của nàng lại lần nữa phát ra mê người tiếng rên rỉ. Từ Thanh thân thể kịch liệt vận động, hắn trán phía trên mạo ra mồ hôi, bà ngoại cũng giống như vậy, thân thể của nàng trở nên nóng bỏng, thân thể tại hơi hơi giật giật. Hai gò má ửng hồng, môi của nàng hơi hơi mở ra, bộ ngực lên xuống nhấp nhô, nàng cả người giống như mệt lả giống như, nằm sấp tại bàn ăn phía trên. Từ Thanh cũng không có đình chỉ động tác, hắn tiếp tục ra sức chấn động dương vật của mình. Điệt ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Nha. Lão công. Rất tuyệt a. A. Lão công. Lại nhanh một chút. Ta. Ta không chịu nổi. Bà ngoại khóe miệng treo trong suốt chất lỏng, nàng mị nhãn như tơ, nàng đã đạt tới trạng thái tốt nhất, thân thể của nàng không còn lắc lư. Mà là yên lặng nằm tại bàn ăn phía trên, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng sung sướng. Từ Thanh một trận điên cuồng xung kích, làm bà ngoại phát ra từng đợt sắc nhọn tiếng kêu, nàng gương mặt xinh đẹp thay đổi đến đỏ bừng, xinh đẹp đôi mắt bên trong bắn ra từng mảnh một xuân ý. A. À, lão công. Thật thoải mái a. À. Ta yêu ngươi, ta tốt yêu ngươi. Bà ngoại thở gấp liên miên không dứt, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, nàng hai tay gắt gao leo lên ở bàn ăn, không ngừng vặn vẹo thân thể, phát ra làm nam nhân thú huyết sôi trào nũng nịu rên rỉ âm thanh. Cái này tràn diện thực sự quá ở mê người. Lão bà, ta cũng yêu ngươi. Chúng ta kết hôn a. Từ Thanh nhìn bà ngoại kia quyến rũ động lòng người bộ dáng, hắn nhịn không được nói ra những lời này. A. Lão công, ta cũng yêu ngươi. Ngươi thật sự là quá phá hư. Bà ngoại vểnh lấy miệng nhỏ hờn dỗi nói. Ha ha. Ai cho ngươi xinh đẹp như vậy đâu này? Ngươi là ta đời này gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, ta làm sao có khả năng cự tuyệt ngươi cái này đại mỹ nữ đâu này? Từ Thanh cợt nhã nói. Bàn tay to của hắn bên ngoài bà kia trắng nõn mông dùng sức vuốt ve vân ve. Chán ghét, bà ngoại nũng nịu nói, nàng đưa ra quyền nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh bả vai, bất quá lại không có bao nhiêu lực lượng, ngược lại là tăng thêm một chút mập mờ cùng nghịch ngợm. Tốt nhất, chỉ cần lão bà nguyện ý, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Từ Thanh cười hắc hắc. Bà ngoại nhẹ cắn môi, nàng khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nàng nhẹ nhàng tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên, hai đầu ngó sen vẫy cánh tay ôm lấy Từ Thanh cổ. Nàng ngượng ngùng nói, ta bây giờ là vợ của ngươi Tử Á. Lão bà. Ân, địch ta. Bà ngoại dịu dàng nói, hai chân của nàng nhếch lên, ôm lấy Từ Thanh vòng eo. Từ Thanh tà ác cười cười, hắn cúi người xuống, hôn lên bà ngoại mềm mại môi hồng. Hai tay vuốt ve bà ngoại xinh đẹp lưng, chậm rãi hướng đến phía trên di chuyển. Lão bà. Ta cái này. Từ Thanh cười hắc hắc, thân thể của hắn tử một trận kịch liệt run run, sau đó đột nhiên vọt tới trước đâm, hắn côn thịt chớp mắt đánh vỡ bà ngoại miệng huyệt. Xông vào kia ấm áp âm đạo. A. Ân. Bà ngoại yết hầu bên trong phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt thở gấp, tiếp lấy mật huyệt của nàng lại một trận co giật, ấm áp cường thịt nhanh kẹp lấy Từ Thanh côn thịt, hai người nhanh chóng dung hợp. Bà ngoại thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, mãnh liệt cảm giác trống rỗng vọt tới, nàng kìm lòng không được ôm sát Từ Thanh cổ, đem đầu chôn ở ngực của hắn, trong miệng phát ra mê người rên rỉ. Ân. Lão công. Ta còn muốn. Ngươi dùng sức. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve bà ngoại kia trơn bóng tinh tế làn da, một bên chậm rãi luật động thân thể, một bên hàm hồ nói, lão bà, này mới vừa bắt đầu, ta liền cho ăn no ngươi. Hắn động tác càng thêm hung mãnh, hắn côn thịt cùng bà ngoại mật huyệt chặt chẽ gián sát. Bà ngoại cũng phát ra càng thêm phóng túng âm thanh. Từ Thanh bàn tay to bên ngoài bà trơn bóng cột sống phía trên dạo chơi, bà ngoại làn da thực trơn mềm, sờ ở trong tay giống như trẻ mới sinh. A. Lão công. Bà ngoại bị Từ Thanh biến thành tình dục đốt người. Nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, mắt của nàng vi mắt hiếp, mê người tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng trong môi anh đào truyền ra. Phía sau nàng đã không để ý tới cẩn thận, hoàn toàn say mê trong này. Từ Thanh thân thể nhất tủng nhất tủng. Cung thịt rất nhanh tại kia sưng đỏ mật huyệt nội tiếng tiếng lui lui, mỗi một lần đều là trực đảo hoàng long, nhất luồng nhiệt lưu vọt tới. Bà ngoại cuối cùng không kiên trì nổi, nàng nũng nịu kêu to một tiếng, phun ra một cổ màu trắng sữa chất lỏng. Lão bà, thích sao? Từ Thanh ôm lấy bà ngoại thân thể yêu kiều hỏi, vóc người của nàng thật tốt. Ân, thoải mái chết. Bà ngoại nũng nịu nói. Ngươi đã yêu thích, ta về sau ngày ngày như vậy địch ngươi. Từ Thanh nói, hắn côn thịt lại một trận kịch liệt chấn động. Côn thịt thân gậy phía trên dính đầy tuyết trắng tế mạc. A. Lão công. Ta thật thoải mái. Nga nga nha. Thật thích a. Bà ngoại cổ họng đã khàn khàn, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, từng đợt tê dại điện lưu không ngừng trào khắp cơ thể. Côn thịt điên cuồng địch huyệt dâm, phát ra ba ba ba âm thanh, Từ Thanh thân thể càng ngày càng nhanh nhẹn, thân thể của hắn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có khí lực rất lớn, hơn nữa bùng nổ lực lượng kinh người. Thân thể của hắn cường độ xa siêu người bình thường. Sau người bình thường cường rất nhiều lần. Nga nga nha. Thật là thoải mái. Phải chết. Chết. A a a. Thật thoải mái. Nga nga nga nha. Quá thích. A a a. Chết. A a a a a a a. Bà ngoại đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng gương mặt đỏ ửng. Cả người bắp thịt buộc chặt. Miệng của nàng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm dãn, cái loại này khoái hoạt cảm giác quả thực không cách nào hình dung. Từ Thanh cũng là trong lòng hớn hở, hắn cảm giác được bà ngoại mông bự chỗ bọc nước vẫy ra. Âm đạo của nàng không ngừng giật giật, hắn cũng không dám chậm trễ, hắn côn thịt lần lượt xâm nhập tử cung. Ê hèm! Lão công! A! Bà ngoại thân thể không ngừng run rẩy, phía sau, nàng cảm giác thân thể của chính mình giống như bị xé nứt giống như. Không cách nào hình dung cảm giác thoải mái tập thượng tâm đầu. Nàng nhắm mắt, tóc dài tán loạn, thân thể một trận run rẩy, một trận sung sướng rên rỉ theo bên trong miệng của nàng phát ra. Nàng cảm giác chính mình dường như muốn phi thăng giống như, cả người dường như muốn hòa tan rơi, thân thể của nàng đã không tự chủ được phối hợp Từ Thanh, nàng hai tay bắt lấy Từ Thanh bả vai, móng tay hãm sâu vào hắn thịt bên trong. Nhưng Từ Thanh hồn nhiên không hay. Mạnh mẽ thân thể chấn động, kéo theo to dài côn thịt điên cuồng quất cắm tràn đầy dâm thủy mật huyệt. A a a. Dùng sức. Thật là thoải mái. A a a nha nha. Rất tuyệt. Ta mau tới. A a a a. Địch ta. Dùng sức. Ngươi mạnh khỏe mảnh. A a a a. Bà ngoại đôi mắt trở nên trắng, hai tay gắt gao chống đỡ tại bàn ăn phía trên, chủ động về phía sau lay động mông bự, phối hợp Từ Thanh, chính mình ngoại tôn mang cho nàng sung sướng đã không cách nào tưởng tượng. Lúc này bà ngoại đã hoàn toàn luân hãm. Lỗ mãng quất cắm côn thịt, tùy ý tại bà ngoại âm đạo nội đánh thẳng về phía trước, to lớn quy đầu kịch liệt ma sát chính mình mật huyệt nội phấn nộn mẫn cảm tường thịt, bà ngoại sắc mặt ửng hồng. Khóe miệng treo trong suốt nước bọt, nàng thân thể yêu kiều tại liên tục không ngừng run rẩy, nàng đã đạt tới trạng thái tột cùng. Nha! Lão công! Ta muốn chết! Lão công! Nhanh chút a! Bà ngoại cực kỳ hưng phấn, thân thể của nàng liên tục không ngừng run run. Trong miệng không ngừng nũng nịu kêu to. Từ Thanh thân thể đã đạt tới một cái cao trào, phía sau, hắn đột nhiên dùng sức, côn thịt hung hăng đâm vào bà ngoại tử cung bên trong, phun ra nóng bỏng tinh dịch. Nga nga nha! Thật là thoải mái! Đến đây! A a a! Bỗng chết! Nga nga nha! Bà ngoại miệng bên trong phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, cả người chấn động, nàng há hốc miệng, từng ngụm hít vào, vú của nàng dồn dập run rẩy, hai hạt đỏ bừng nho liên tục không ngừng nhảy lên. Ân! A! Lão công! Ta chịu không nổi! Thật là thoải mái! Bà ngoại âm thanh tràn đầy mị hoặc, nàng gương mặt xinh đẹp trở nên màu đỏ, ánh mắt mê ly, nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt mang theo khát vọng. Ấm áp tường thịt khẽ co khẽ rút. Kẹp hút Từ Thanh côn thịt. Thật thoải mái, khoái chết. Từ Thanh tay thưởng thức bà ngoại giọt nước hình ngọc nhũ, cảm nhận kia mềm mại quy bắn xúc cảm, hắn không khỏi nuốt nước miếng, bà ngoại trên người mỗi một tấc làn da hắn đều yêu thương vô cùng. Bà ngoại hai chân thật chặt quấn quanh tại Từ Thanh vùng eo, đẩy đà mông thật cao nhếch lên, làm dục vọng của nàng càng thêm tăng lên, Từ Thanh thật sự là thật lợi hại. Hắn mỗi lần công kích đều có khả năng làm nàng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lão công! Lại đến! Ta muốn! Bà ngoại âm thanh tràn đầy khiêu khích cùng cám dỗ, nàng đưa ra thon thon tay trắng, bắt lấy Từ Thanh côn thịt, đem Từ Thanh côn thịt nhét vào mình mật huyệt. Chủ động sau này lay động thân thể, dùng mình mật huyệt rất nhanh thấy lấy Từ Thanh côn thịt. Cảm nhận sưng to lên quy đầu lần lượt tại hoa tâm của mình phía trên ma sát. Loại cảm giác này thật sự là quá thích. Theo sau, thân thể của nàng vặn vẹo, phối hợp Từ Thanh một cái chống đối hoa tâm của mình. A a, thật thích a. Lão công, lại đến a. Bà ngoại một bên hưởng thụ cao trào, một bên thúc giục Từ Thanh, nàng cảm giác chính mình hình như muốn bay. Tốt. Bảo bối, lập tức liền có thể. Từ Thanh một bàn tay tắt cầm bà ngoại vú sữa, bắt đầu điên cuồng xoa nắng. Thân thể nhất tủng, cố gắng địch bà ngoại. A a a. Bà ngoại cảm giác chính mình giống như bị hỏa thiêu giống nhau, âm đạo của nàng đã ướt đẫm, Từ Thanh côn thịt đã xâm nhập đến chính mình tối mẫn cảm tử cung âm hộ. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến côn thịt kích thích nàng mẫn cảm nhất hoa tâm. Dục vọng của nàng đã đạt tới đỉnh, nàng gò má đỏ ửng vô cùng, hai tay không tự chủ được đè lại trước ngực mình no đủ, trong miệng không ngừng rên rỉ. Thật lớn. A a a a a. Nàng cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, một lớp lại một lớp khoái cảm xung kích thân thể của nàng, miệng của nàng không ngừng phun ra có tiêu hồn thực cốt tiếng kêu dâm dãng, a a a. Lão công, cái ngươi thật là lớn, thật dài, tốt hữu lực lượng. A a a. Nga nga nha. Chết. A a a. Điệp chết ta. A a a. Nhà ăn bên trong, bà ngoại mê người tiếng rên rỉ cùng từ thanh kịch liệt va chạm tiếng đang vào tại cùng một chỗ. Không khí bên trong tràn ngập dày đặc nội tiết tố hương vị, mập mờ ngọn đèn chiếu rọi từ thanh anh tuấn gương mặt, còn có bà ngoại gợi cảm mê người thân thể, hai người bọn họ nhân đã quên hết thảy chung quanh, hiện tại dưới chỉ còn lẫn nhau tồn tại. Chương 275, hoàn toàn quy tâm bà ngoại một trận kích tình qua đi, từ thanh nằm tại trên giường thở hổn hển, cánh tay phải của hắn ôm bà ngoại thân thể yêu kiều, bà ngoại tựa vào hắn trong lòng. Bảo bối, ngươi đêm nay ăn cái gì rồi hả? Như thế nào thơm như vậy đâu này? Từ thanh ngửi được bà ngoại trên người truyền đến mê người mùi thơm cơ thể, hắn nhịn không được hôn lấy vành tai của nàng. Hì hì. Ngươi ngửi một cái, hương không thơm. Bà ngoại cười hề hề nói. Thơm quá a. Của ta tiểu bà ngoại. Hắc hắc. Từ thanh cười xấu xa, hắn nhẹ nhàng liếm bà ngoại cổ. Bà ngoại cười khanh khách. Thân thể của nàng giống như xà giống nhau xoay lấy, nàng hai tay vuốt ve từ thanh cường tráng lồng ngực. Lão công, vóc người của ngươi thật bổng. So những minh tinh ca tốt hơn nhiều. Bà ngoại thở dài nói, mắt của nàng sáng long lanh, giống như sao trên trời sáng ngời, nàng yêu thích nhìn từ thanh thân thể. Thân thể giống như xà nhúc nhích, từ thanh căn bản cùng không lên bà ngoại tiết tấu. Hắn cảm giác ngực của mình than đều tê tê. A a a. Lão công. Bà ngoại thân thể đột nhiên vừa lật chuyển, nàng dạng chân ở từ thanh trên người, hai tay ôm lấy từ thanh đầu. A a a. Bảo bối, làm sao vậy? Từ thanh bị đột nhiên đảo khách thành chủ dọa nhảy dựng. Ngươi nói ta mang thai sao? Dù sao ngươi mỗi một lần đều làm đi vào. Bà ngoại âm thanh mang theo nhất chút ngượng ngùng, một tia mong chờ. Đương nhiên mang thai á. Dù sao ta mỗi một lần đều làm đi vào nhiều như vậy, dù sao ngươi nếu mang thai liền sinh ra. Có ta ở đây đứa nhỏ khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Từ thanh lời thề son sắt cam đoan. Nghe được từ thanh lời nói, bà ngoại tâm lý dâng lên một cổ hạnh phúc cùng ngọt ngào, tuy rằng nàng cũng biết làm như vậy thực xin lỗi nữ nhi. Nhưng là loại này mùi vị thật sự là quá làm người ta mê mẩn rồi, nàng thực hy vọng từ thanh có thể vĩnh viễn lưu tại bên cạnh thân thể của nàng. Lão công, vậy ngươi muốn đối với ta phụ trách? Bà ngoại âm thanh phi thường nghiêm túc. Hai mắt của nàng sáng ngời hữu thần, tràn đầy kiên định. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi. Từ thanh khóe miệng lộ ra một chút âm hiểm gian xảo nụ cười, hắn hai tay bên ngoài bà thân thể yêu kiều thượng dạo chơi. Ai u? Ngươi làm gì thế? Ngứa a? Bà ngoại khuôn mặt hiện đầy đỏ ửng. Hai chân của nàng vòng tại từ thanh eo lúc. Lão bà, ngươi mạnh khỏe chủ động nha. Ngươi thật muốn. Từ thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà ác mỉm cười. Chán ghét. Nhân gia muốn. Ngươi cấp không cho ta nha. Bà ngoại làm nũng, nàng âm thanh nũng nịu làm từ thanh cả người da gà khúc mắt đều mạo. Ha ha. Đương nhiên cấp A. Của ta tiểu yêu tinh. Ngươi nghĩ như thế nào muốn đều được. Từ thanh cười to, thân thể hắn vừa lật chuyển. Đặt ở bà ngoại thân thể yêu kiều phía trên, hắn hai tay bưng lấy bà ngoại mượt mà mông, bắt đầu điên cuồng vận chuyển động. Từ thanh cùng bà ngoại tận tình điên cuồng, bà ngoại thân thể dị thường cường hãn, một lần lại một lần làm từ thanh trầm luân trong này. Thượng Hải phía trên. Đường Gia Trang vườn nội. Tiểu Di quần áo gấm Tô Châu sườn xám. Sườn xám bọc lấy nàng xinh đẹp thân thể, sườn xám một mực xẻ tà đến bẹn đùi, bắp đùi trắng như tuyết bọc lấy Paris Family kiểu mới nhất tất chân, thon dài thẳng tắp. Màu đen tất chân thượng được khảm kim cương, cho thấy xa xỉ và tao nhã khí chất quý tộc. Nàng chân dẫm lấy một đôi Paris Family đinh tán hận thiên cao, nàng bước lấy bước chân mèo đến tới cửa. Thùng thùng thùng. Tiểu Di gõ đại môn. Tiếng. Tiểu Di đẩy ra môn. Giày cao gót đắc đắc đắc vang lên, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, diễm lệ vô cùng, trên người phát tán ra thành thục phong vận cùng quyến rũ khí tức, nhất là trước ngực nàng kia thật lớn quy mô, quả thực có thể để cho nam nhân chớp mắt phun máu mũi. Rộng mở xa hoa biệt thự đại sảnh bên trong, một tên thiếu phụ nằm tại sofa phía trên, thon thon tay trắng nắm lấy điều khiển từ xa, tivi thượng truyền phát chính là tin tức. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Tiểu Di, Đường Thiền Y mày liễu hơi hơi nhăn nhăn. Ta như thế nào không thể đến a? Tiểu Di đi mau đi đến Đường Thiền Y bên cạnh, ôm lấy Đường Thiền Y, phá hư gia hỏa đi, thật nhàm chán nha. Đường Thiền Y bị muội muội đột nhập này đến thân cận khiến cho trở tay không kịp. Nàng gương mặt xinh đẹp hiện ra một mảnh đỏ ửng, nàng nhanh chóng tránh thoát Tiểu Di ôm ấp. Này, ngươi làm gì thế đâu này? Chúng ta hai tỷ muội thật lâu không tại cùng một chỗ ngủ, ta đêm nay cùng ngươi. Tiểu Di cười hì hì nói. Ta mới không cần ngươi bồi đâu. Đường Thiền Y nhếch lên miệng nhỏ. Tỷ, còn sợ hãi ta ăn ngươi à? Tiểu Di âm thanh như trước mị hoặc, nàng tiến đến Đường Thiền Y tai bạn nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết a, ta cũng không có khả năng phản bội cái kia tiểu gia hỏa. Ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Tiểu Di nói làm Đường Thiền Y gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng bỏng, ngươi cái này lãng hóa, cùng cháu mình loạn luôn ngươi còn đắc chí. Ngươi không biết xấu hổ à? Hừ, ai bảo tiểu tử kia lợi hại như vậy? Ta đều thiếu chút nữa bị ép khô nữa nha. Tiểu Di biểu môi, trên mặt một bộ trở về chỗ cũ biểu cảm. Hừ, ngươi không biết xấu hổ. Đường Thiền Y hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Di liếc nhìn một cái, nàng khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đúng rồi, ngươi tới làm chi? Cái kia không lương tâm muốn ta đến bồi ngươi, nói sợ ngươi tịch mịch. Tiểu Di ôm lấy Đường Thiền Y eo nhỏ, như là một cái đại sắc lang giống nhau, ngửi Đường Thiền Y trên người mùi thơm. Thật thơm, khó trách cái kia tiểu gia hỏa đối với ngươi như vậy si mê. Ngươi nhìn, này làn da trơn mềm, quả thực vô cùng mịn màng a. Tiểu Di nhéo nhéo Đường Thiền Y mềm mại gò má. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng cái gì a? Đường Thiền Y khuôn mặt càng thêm đỏ. Tỷ, ngươi còn trang, vừa rồi ngươi mặt đỏ rần. Nào có! Ta chỉ là nóng mà thôi. Ta đã biết, ngươi đây là bởi vì ta tới tìm ngươi mới trở nên như vậy thẹn thùng. Bậy bạ! Ai nói? Đường Thiền Y gấp gáp phủ nhận, nàng gò má đỏ hơn, thậm chí liền cổ đều hồng thấu. Tiểu Di trong mắt lóe lên một tia bẩn cợt, tỷ, ngươi khuôn mặt đều hồng thấu, còn gạt ta. Nào có. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút buồn mà thôi. Đường Thiền Y giải thích. Tỷ, ngươi liền thừa nhận a. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Ngươi. Ta lười chú ý ngươi. Đúng rồi, ngươi sẽ không sợ tiểu tử này gia hỏa cùng mẹ ta cùng đi, đem mẹ ta cùng một chỗ bắt lại rồi hả? Đến lúc đó chúng ta không phải là cùng với mẹ cùng chung một cái nam nhân rồi hả? Tiểu Di cười mà không cười nhìn chằm chằm Đường Thiền Y núi ngọc. Đường Thiền Y hô hấp trở nên ồ ồ một chút, nàng trong não hiện ra Từ Thanh cùng mẹ thân mật giao hợp hình ảnh, nàng gò má càng ngày càng đỏ. Tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta. Đường Thiền Y cắn môi hồng, không biết nên trả lời như thế nào. Ta đoán a. Ngươi khẳng định tại nghĩ cái kia tiểu hỗn đảng như thế nào đem mẹ ta làm rồi. Tiểu Di trêu nói. Ta. Đâu có đâu. Đường Thiền Y hoảng hốt theo phía trên sofa đứng lên, triều cầu thang chạy tới, nàng muốn trốn tránh Tiểu Di đề tài. Nhìn đến Đường Thiền Y bóng lưng rời đi, Tiểu Di hé miệng cười trộm, nàng biết chính mình nói chạm đến Đường Thiền Y mẫn cảm địa phương. Từ Thanh cùng bà ngoại năm ngày sau hai người lúc này mới lưu luyến không rời rời đi Sơn Trang. Này năm ngày, Từ Thanh cùng bà ngoại đem hai người nước mắt tắt lần toàn bộ Sơn Trang mỗi một chỗ, phía sau núi, cái ao một bên, trong phòng ngủ, nhà ăn, hành lang phía trên, mỗi một chỗ đều để lại hai người độc đáo nhớ lại. Trên xe, bà ngoại rút vào Từ Thanh trong lòng. Vuốt nhẹ Từ Thanh kia góc cạnh rõ ràng gò má, nàng trong lòng tràn ngập nồng đậm tình yêu, Tiểu Thanh, thật không nỡ ngươi a. Từ Thanh đưa tay phải ra vuốt ve bà ngoại gương mặt, bà ngoại. Ngươi yên tâm, ta thường xuyên tìm ngươi. Tốt. Nhân gia chờ ngươi nhé. Bà ngoại tại Từ Thanh trán hôn một cái, nàng ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng rút lui cảnh vật, Từ Thanh ánh mắt cũng rơi xuống ngoài cửa sổ ngọn cây phía trên. Đường gia trang vườn phía trước. Trước đại môn đứng lấy hai hàng súng vác vai, đạn lên nòng thị vệ. Một chiếc màu đen trên đường S cấp chậm rãi chạy đến, mặt sau theo lấy nhất lượng lao tư lai tư. Rôn roi chậm rãi tới gần đại môn lúc này mới dừng lại, một người thị vệ vội vàng lên phía trước mở cửa xe. Bà ngoại bưng ngồi ở trên xe, sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra nàng trắng nõn như mỡ dê trong suốt lóng lánh ngọc chân, nàng khuôn mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, ung dung thanh lịch, dường như nữ hoàng lâm trần. Từ Thanh thân ảnh theo một bên khác đi xuống. Hắn mặc một bộ hưu nhàn áo sơ mi cùng quần bò, nhìn phá lệ ánh nắng mặt trời đẹp trai, mắt của hắn thần thanh triệt mà sáng ngời, khóe miệng treo ấm áp mỉm cười, mỗi một cử động ở giữa tràn ngập nhân sĩ thành công ổn trọng cùng nho nhã. Phu nhân, thiếu chủ, hoan nghênh trở về. Hai hàng thị vệ đồng loạt khom lưng cúi đầu, cung kính nói, Đường gia trang vườn bên trong sở hữu người giúp việc toàn bộ dùng tôn kính ánh mắt nhìn chăm chú Từ Thanh cùng bà ngoại. Mẹ, ngươi trở về. Tiểu Di cùng mẫu thân Đường Thiền Y đứng ở không xa, nhìn sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn chấn bà ngoại, trên mặt cũng nổi lên vui mừng biểu cảm. Ân, Thiền Y, Tiểu Lan, các ngươi cũng tới nữa. Bà ngoại nhìn thấy chính mình hai cái nữ nhi bảo bối. Lập tức miệng cười trục mở, bất quá tiếp lấy một cổ áy náy trào lên bà ngoại trong lòng. Chính mình này có tính không đoạt nữ nhi nam nhân. Tâm lý suy nghĩ bà ngoại tâm tình có chút rơi xuống. Bên cạnh Từ Thanh cảm nhận được bà ngoại tâm tình. Tay hắn không tự giác ôm bà ngoại eo nhỏ, nhẹ nhàng chụp hai phía dưới, dùng nháy mắt ra hiệu cho bà ngoại. Bà ngoại lập tức phản ứng, liền bận rộn mở miệng nói, Thiền Y, Tiểu Lan, ta đoạn thời gian này tĩnh dưỡng vài ngày quả nhiên tốt hơn nhiều. Ta hiện tại ta cảm giác trạng thái phi thường tốt. Mẹ, vậy là tốt rồi, hạ độc người phụ thân đã tra ra được. Mẫu thân bước nhanh về phía trước. Từ Thanh thực thức thời buông lỏng ra bà ngoại eo, mẫu thân vừa vặn nhận lấy phía trên. Ông bà ngoại cánh tay. Mẫu thân nói một chút có quan hệ với trước kia chuyện lý thú, đầu bà ngoại cười liên tục không ngừng, rất nhanh liền đem áy náy ném sau ót, cùng mẫu thân hướng về trang viên nội đi đến, còn nhìn đâu này. Đều đi xa như vậy. Tiểu Di đi qua đến, nhìn Từ Thanh lửa nóng ánh mắt, nhịn không được đâm một chút Từ Thanh trán. Hắc hắc, Tiểu Di, đừng lo lắng, ta lại không có khả năng làm loạn, bà ngoại dáng người cũng đã khá nhiều. Bộ ngực so trước kia cổ rất nhiều. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Tiểu Di hờn dỗi một câu. Từ Thanh không có trả lời, ánh mắt của hắn thủy chung tùy tùng bà ngoại cùng mẫu thân mạn diệu thước tha dáng người. Nhìn nàng kia lay động sinh tư bộ dáng, hắn hận không thể lập tức vọt vào đem mẹ con này hai ép ở trên giường tận tình chà đạp một phen. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là khắc chế rồi, Từ Thanh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, mắt của hắn thần vẫn như cũ nhìn chằm chằm mẫu thân và bà ngoại kia thước tha bóng lưng. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Ngươi tiểu tử này sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm mẹ làm sao? Tiểu Di thuận theo Từ Thanh ánh mắt nhìn thấy bà ngoại, nhịn không được hỏi. Khụ khụ. Từ Thanh ho khan hai tiếng. Che giấu chính mình lúng túng khó xử, không phải là đang lo lắng bà ngoại. Tốt nhất là bộ dạng này. Tiểu Di nói xong, mở ra thon dài tất đen đùi hướng về biệt thự đi đến. Đêm nay ánh trăng dị thường nắng, chiếu xuống đại địa bên trên. Chiếu sáng đại địa, cũng chiếu rọi ở tại Từ Thanh trong lòng. Từ Thanh, Tiểu Di, mẫu thân, bà ngoại bốn người vây quanh cái bàn ăn cơm. Buổi tối hôm nay xanh xao dị thường phong phú, trừ bỏ Từ Thanh thích ăn đồ vật bên ngoài, khác đều là bà ngoại chuẩn bị. Nhìn đến Từ Thanh ánh mắt rơi tại một món ăn phía trên, bà ngoại nói, Tiểu Thanh, đạo kia đồ ăn tên là chua cây khoai tây ti, là bà ngoại tự tay xuống bếp làm, nếm thử, có ăn ngon hay không? Bà ngoại gấp một tia tử khoai tây ti đưa tới Từ Thanh bát. Từ Thanh liếc mắt nhìn bà ngoại mong chờ ánh mắt, hắn đành phải há mồm ra ngậm vào miệng tan đi cảm giác chớp mắt tràn ngập tại hắn đầu lưỡi. Ân. Rất tuyệt, chua ngọt ngon miệng, bà ngoại tay nghề càng thêm tinh trạm. Từ Thanh dựng lên ngón cái tán dương. Bà ngoại nghe được Từ Thanh khích lệ, nếp nhăn trên mặt chậm rãi bày ra, cười đến càng thêm rực rỡ rồi, nàng chỉ kia mâm móng giò kho tàu nói, đây là ngươi thích nhất, ngươi thử xem, ăn ngon không? Cảm ơn bà ngoại, ta cam đoan sẽ đem nó ăn sạch. Từ Thanh cầm lấy thìa đào một khối móng giò kho tàu bỏ vào trong miệng, hắn nhắm hai mắt lại, một bộ say mê biểu cảm. Nghe thấy Từ Thanh như vậy nhất khen, bà ngoại càng thêm hưng phấn, liên tục không ngừng cấp Từ Thanh bát bên trong thêm đồ ăn. Nếu không là Từ Thanh cuối cùng nhắc nhở một câu, bà ngoại thực sự bị tiểu di mẫu thân nhìn ra cái gì. Bất quá này cũng nói một việc, những ngày qua điên cuồng mình đã hoàn toàn chinh phục bà ngoại, cổ nhân không lớn được ta, thông hướng đến nữ tính tâm linh đường tắt chính là gì? Từ Thanh tâm lý yên lặng nghĩ, từng ngụm bái kéo lấy bát đồ ăn ở bên trong. Ăn no uống chân, ba người tại phòng khách hàng huyên thiên, Từ Thanh bồi tiếp tiểu di tại hoa viên tan bước. Tán hoàng bước, Từ Thanh liền đi đến mẫu thân gian phòng. Thùng thùng thùng. Tiếng. Từ Thanh đẩy cửa phòng ra, mẫu thân Đường Thiền Y chính thức ngồi ở bên ngoài sofa phía trên, trên người mặc một bộ màu hồng đồ ngủ là V tự lĩnh thiết kế, tuyết trắng thơm ngon bờ vai lộ ra tại không khí trong đó. Bộ ngực cao vút lộ rõ không nghi ngờ, tuyết trắng non mềm làn da vô cùng mịn màng, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền dời không nổi tầm mắt. Từ Thanh nuốt nước miếng, chậm rãi hướng về mẫu thân đi đến, đồng thời hắn trong não không ngừng toát ra các loại kiều diễm ý nghĩ. Mẫu thân nhận thấy Từ Thanh bước chân càng ngày càng chậm, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trung lập lờ điểm điểm tinh mang, thì sao, trì độn xem ta làm sao. Từ Thanh liếm liếm môi khô khốc, mẹ, da của ngươi phu càng ngày càng tốt. Nói bừa. Nào có, lại cô gái xinh đẹp đều chạy không thoát già cả vận mệnh, huống hồ ta đã từng năm 50, có thể giống hôm nay như vậy đã biết chân a. Mẹ, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể nghiên cứu ra đến trường sinh bất lão thuốc. Đến lúc đó mẹ, ngươi liền có thể vĩnh vĩnh viễn xa cùng ta tại cùng một chỗ. Từ Thanh cười nói. Nếu có trọc thần lệ tại, đến lúc đó chính mình có thể trở về đến Thiên Vũ Đại Lục, lấy Thiên Vũ Đại Lục bên kia các loại quý hiếm dược liệu ngược lại thật có thể nghiên cứu ra làm người ta trường sinh bất lão thuốc. Bất quá những cái này nhất định phải đợi cho chính mình có được thực lực cường đại mới có thể. Thật vậy chăng? Đường Thiền Y có chút khiếp sợ, thân thể ưỡng ưỡng, kia tuyết trắng to lớn vú cũng theo lấy giật giật, run run rẩy rẩy. Rất là mê người. Đương nhiên là thật, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi sao? Từ Thanh nói, tại mẫu thân bên cạnh ngồi xuống. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, của ta Tiểu Thanh lợi hại nhất, từ nhỏ liền trí tuệ hơn người, thành tích học tập cũng ưu tú. Đường Thiền Y đưa ra tinh tế trắng nõn hai tay vuốt ve Từ Thanh tuấn tú gương mặt, ôn nhu nói. Mẹ, ngươi đây là khen ta đâu này? Vẫn là cách chức ta. Từ Thanh cười khổ một cái. Ha ha. Đương nhiên là khen ngươi a. Ngươi nhưng là nhà chúng ta kiêu ngạo. Đúng thế, ai bảo ta là con trai ngươi đâu này? Từ Thanh gương mặt kiêu ngạo nói. Xú tiểu tử, chỉ ngươi nói nhiều. Ô ô ô, mẫu thân lời còn chưa nói hết, theo bên trong liền truyền đến một trận trẻ con khóc nỉ non tiếng. Ai u uy, tại sao khóc? Đường Thiền Y gương mặt lo lắng, nhanh chóng đứng lên, nói liền hướng về trong phòng đi đến. Từ Thanh cũng đi vào theo, nhìn đứa nhỏ chính ăn ngón tay mút hút, hắn lập tức cảm thấy rất đáng yêu. Mẫu thân đem đồ ngủ cổ áo mở ra. Lộ ra phấn nộn đầu vú, tiểu gia hỏa nghe thấy đến đó cổ nồng đậm hương sữa vị, miệng nhỏ mở ra, chuẩn xác ngậm vào chính mình, núm vú cao su, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, hút một cái, từng ngụm mút lấy tuyết trắng sữa tươi. Miệng khóc nỉ non tiếng càng trở lên nhỏ. Cảm nhận nữ nhi không khóc khóc, mẫu thân lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, này mới nghĩ đến Từ Thanh còn tại, không muộn rồi. Ngươi trở về ngủ đi. Còn sớm, ta lại bồi bồi ngươi, thuận tiện cũng nhìn nhìn chúng ta nữ nhi. Từ Thanh tại hai người chúng ta tự phía trên cố ý tăng thêm âm lượng, nhắc nhở quan sát trước bé gái là mình và mẫu thân kết tinh. Bị Từ Thanh vừa nói như vậy, mẫu thân Đường Thiền Y lập tức giận không chỗ phát tiết, ngươi còn biết nàng là con gái của ngươi. Hắn vừa sinh ra ngươi đã không thấy tâm hơi, đây cũng là ngươi lần thứ hai gặp ngươi con gái của mình a. Từ Thanh trán lập tức xuất hiện mấy đầu hắc tuyến, chính mình người phụ thân này quả thật làm không như thế nào xứng chức. Ta cái này không phải là quá bận rộn nha, không thời gian. Ha ha, không thời gian, ngươi có thời gian cùng kia một chút nữ nhân đi lêu lổng, không thời gian nhìn nhìn nữ nhi. Mẫu thân Đường Thiền Y cười lạnh nói. Ách mẹ, ngươi đừng hiểu lầm. Cái này không phải là lêu lổng, ta chỉ là... Từ Thanh vừa nghĩ giải thích rõ. nhưng đột nhiên đình chỉ, bởi vì hắn phát hiện mẫu thân Đường Thiền Y căn bản không có nghe chính mình giải thích dục vọng, ngược lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chính mình. Quên đi, lười cùng ngươi tranh luận, bên ngoài tủ lạnh có ta chen ra sữa mẹ, ngươi đi hâm lại, như thế này uy nàng một chút. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu xoay người rời đi. Tủ lạnh bên trong quả nhiên chật ních mẫu thân chen ra sữa mẹ. Từ Thanh cầm một ngày tương đối trễ, sau đó liền đi nóng. Một lát sau, Từ Thanh cầm lấy một cái bình sữa bên trong đầy nóng tốt sữa mẹ. Ngươi uy nàng, ta đi tắm. Mẫu thân nói xong, đem nữ nhi ném cho Từ Thanh. Chính mình liền xoay người rời đi. Trong lòng trẻ con cảm nhận thức ăn của mình đã không có, lập tức lại khóc, Từ Thanh liền vội vàng đem bình sữa nhét vào miệng của nàng bên trong. Cảm nhận miệng bên trong kia quen thuộc mùi vị, tiếp tục từng ngụm mút lấy sữa mẹ. Từ Thanh trong lòng ôm lấy nữ nhi, cảm nhận đến mình và nàng huyết mạch ở giữa liên hệ, hắn tâm lý tràn ngập đặc hơn cảm giác hạnh phúc. Ê a, ê a. Bé gái giống như nghe hiểu ba ba tâm tư, nàng vung vẫy quả đấm nhỏ hướng về Từ Thanh kêu to. Từ Thanh cúi đầu khẽ hôn một cái trán của nàng, ngoan bảo bối, ba ba bảo hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, bao gồm mẹ. Chương 276, Thiên Diệp Mộ Nhã uy hiếp. Từ Thanh dỗ nữ nhi chơi đùa. Mẫu thân Đường Thiền Y theo bên trong phòng tắm đi ra, dáng người đường cong lộ, mặt ngoài có đến, một đầu đen nhánh rậm rạp mái tóc tùy ý phi dừng ở thắt lưng, mang theo một chút lười biếng, đã có lộ ra mê người phong vận. Từ Thanh nhìn mẫu thân của mình. Nhịn không được nuốt một cái yết hầu, xinh đẹp như vậy thiếu phụ, tùy ý bất kỳ nam nhân nào đều khó khăn miễn có chút ý kiến. Ngươi nhìn cái gì chứ? Đường Thiền Y hừ nhẹ một tiếng, trách mắng. Dáng người thật tốt, không hổ là của ta nữ nhân. Từ Thanh thở dài nói. Ba Hoa. Mẫu thân Đường Thiền Y trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, này xong chưa? Hẳn là ăn no à. Từ Thanh cúi đầu vừa nhìn, bình sữa bên trong sữa mẹ đã bị nữ nhi hút xong rồi, ăn xong rồi. Vậy là tốt rồi, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi. Hắc hắc. Từ Thanh hắc hắc cười xấu xa hai tiếng, nhìn chằm chằm mẫu thân. Đường Thiền Y trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, xoay người hướng về giường trải đi đến. Từ Thanh nhìn mẫu thân kia đẩy đà thước tha bóng lưng. Tâm nhảy rất nhanh tăng lên, đi tới ôm mẫu thân eo thon. Đừng làm rộn, nhanh đi nghỉ ngơi. Ta muốn cùng ngươi ngủ một khối, có thể chứ? Từ Thanh ôm mẫu thân eo thon, nhẹ giọng hỏi nói. Không được. Ta liền ôm lấy ngươi đi ngủ. Ngươi yên tâm, tuyệt đối bất loạn chạm vào ngươi. Ân. Đường Thiền Y do dự trong chốc lát, cuối cùng đồng ý Từ Thanh mời cầu. Từ Thanh ôm lấy mẫu thân nằm tại trên giường, cảm nhận nàng lồng ngực truyền đến sóng lớn mạnh liệt, Từ Thanh hô hấp trở nên dồn dập lên. Mẫu thân làn da phi thường trắng mịn tinh tế, làm Từ Thanh luyến tiếc di dời tay, càng huống chi nàng mặc đồ ngủ, bên trong cái gì cũng không có mặc. Mẫu thân Đường Thiền Y nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ Từ Thanh ôm, trái tim bịch bịch nhảy lên. Hai má phím hồng, thính tai cũng hơi hơi hồng nhuận. Hồi lâu sau, mẫu thân Đường Thiền Y mở to mắt, phát hiện Từ Thanh cũng không có ôm lấy chính mình đi ngủ, nàng quay đầu vừa nhìn, Từ Thanh lại đang nhìn nữ nhi. Nhìn cái gì nhìn? Phía trước không gặp ngươi như vậy thích ngươi nữ nhi. Mẫu thân Đường Thiền Y trách mắng một câu, sau đó xoay người nằm vật xuống một bên. Sao có thể chứ? Ta nhưng là cha của nàng, nhìn ta một chút nữ nhi không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Từ Thanh da mặt dày nói. Stop! Ngươi còn nhớ rõ mình là cha của nàng à, ngươi có biết ta mang thai 10 tháng dễ dàng sao? Mẫu thân Đường Thiền Y nũng nịu nói. Biết, biết, ngươi cực khổ. Nếu biết liền nhanh chóng đi ngủ. Thật tốt tốt. Cái này ngủ. Từ Thanh cười hắc hắc. Đem đầu tới gần mẫu thân gò má, tại cổ của nàng phía trên cà cà, ta yêu chết các ngươi rồi, hận không thể đem toàn bộ thiên hạ thứ tốt đều tặng cho các ngươi. Ta mệt nhọc, nhanh chóng đi ngủ. Đường Thiền Y trở mình, quay lưng Từ Thanh, không muốn lại chú ý hắn. Từ Thanh bất đắc dĩ cười cười, duỗi tay ôm lấy mẫu thân eo, hạ đem dựa vào tại thơm ngon bờ vai phía trên, mẹ, ngươi nói nếu có nhân muốn cướp Vân Tuyết, vậy làm sao bây giờ? Ai dám cưỡng Vân Tuyết, ta cùng hắn liều mạng. Đường Thiền Y không chút do dự nào, quyết đoán đáp lời. Một lát sau, Đường Thiền Y thẳng không có đợi cho Từ Thanh đáp lời, trong lòng lập tức có chút sinh nghi, nàng biết con trai mình cái gì tính tình. Hắn nói chuyện bình thường đều có căn cứ. 3. Sáng ngời đèn bàn sáng lên, chiếu rọi ra một tấm anh tuấn đẹp trai nghiêng ngang, hắn lúc này chính ôn nhu nhìn chính mình. Từ Thanh song chưởng gắt gao ôm lấy Đường Thiền Y, đem chính mình khuôn mặt dán tại mẫu thân gương mặt. Cảm nhận mặt nàng bộ đồ ấm, trong lòng dị thường mãn chân. Mẫu thân Đường Thiền Y không có cự tuyệt Từ Thanh đột nhiên bất ngờ vô cùng thân thiết, hỏi, ngươi nói một chút nhìn, xảy ra chuyện gì? Từ Thanh thở dài, đem mình và Thiên Diệp Mộ Nhã ở giữa phát sinh sự tình gằn từng tiếng nói một lần. Khi nghe thấy có một cái thần bí nhân muốn cướp lấy nữ nhi mình thân thể, mẫu thân Đường Thiền Y bị dọa đến hoa dung thất sắc, nhưng là lại nghe thấy con vì Vân Tuyết không tiếc cùng cái kia thần bí nhân đại chiến một trận, Đường Thiền Y khuôn mặt biểu cảm lại là rất là ấm áp. Nói xong rồi, đây là phía trước trải qua, thực lực ta quá yếu, giết không được nàng, ta hay dùng mang nàng trở về Thiên Vũ Đại Lục điều kiện, làm nàng bỏ qua cướp lấy Vân Tuyết thể xác. Tiểu Thanh, ngươi thật lợi hại. Đường Thiền Y nâng con khuôn mặt khích lệ nói. Từ Thanh nhếch miệng cười, cảm ơn mẹ khích lệ. Bất quá cái gì? Bất quá ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút, chớ bị cái kia thần bí nhân gài bẫy, chú ý một chút, đề phòng nàng. Đã biết. Trong gian phòng lại lần nữa bình tĩnh lại. Vậy ngươi đến lúc đó sẽ mang nàng cùng một chỗ hồi Thiên Võ Đại Lục sao? Mẫu thân Đường Thiền Y quen thuộc âm thanh tại trong gian phòng vang lên, ngữ khí trung mang theo một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Ta đánh không lại nàng, chỉ có thể bộ dạng này, nàng giết không được ta bất quá ngươi còn có ta thân nhân. Nàng đều có thể giết chết, cùng lắm thì ta liền mang nàng đi nha, nàng trở về ta bỏ chạy trở về đem thông đạo phong kín, đến lúc đó toàn bộ địa cầu mặt ta tiêu dao. Từ Thanh ngữ khí rất là tiêu sái, hình như căn bản cũng không có lo lắng quá chuyện này. Ngươi thật có tin tưởng đã bại nàng? Đường Thiền Y lo lắng hỏi. Khẳng định có, ta tin tưởng ta nhất định có thể làm được. Từ Thanh kiên định nói. Mẫu thân Đường Thiền Y trầm mặc thật lâu sau, mới nói, ân, ta tin tưởng ngươi. Đi ngủ. Ân. Từ Thanh tắt đi đèn, ông mẫu thân Thiên Thiên Ngọc thể ngủ. Đường Gia Trang vườn một mảnh mặt cỏ, Từ Thanh khoanh chân ngồi ở trên đất, phun nuốt lấy đến từ hư không giới bên trong linh khí. Từ Thanh, ngươi rốt cuộc còn muốn tha bao lâu? Khi nào thì có thể vận dụng trọc thần lệ phá mở không gian mang ta hồi Thiên Võ Đại Lục? Bên cạnh, Thiên Diệp Mộ Nhã hư ảo thân thể rõ ràng phiêu phù ở không trung, này nếu như bị những người khác nhìn thấy chuẩn cho rằng chính mình gặp được quỷ. Từ Thanh dừng lại phun ra nuốt vào linh khí động tác. Mở ra cặp mắt của mình, đôi mắt lập lờ tinh quang. Ngươi cái gì cấp bách nha, ta không phải nói cho ngươi nha, ít nhất phải nửa năm thời gian. Từ Thanh biểu môi. Thiên Diệp Mộ Nhã lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ không phải là đã nắm giữ trọc thần lệ sao? Như thế nào còn muốn nửa năm? Từ Thanh cười nhẹ, nắm giữ là một chuyện, có thể tùy thời vận dụng là một chuyện, ngươi chờ một chút, đợi đến khi đó, ta liền có đầy đủ lực lượng phá mở hư không? Mang ngươi trở lại Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Diệp Mộ Nhã hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tốt nhất không muốn tha quá lâu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn, ngươi nếu lại uy hiếp ta, ta sẽ thấy tha thượng cả tháng. Ngươi tổng không nghĩ một mực bị nhốt ở địa cầu A. Từ Thanh cũng đơn giản trực tiếp bày nát. Những ngày qua, Thiên Diệp Mộ Nhã một mực lấy nhà mình nhân tính mạng uy hiếp chính mình, mẹ. Cùng lắm thì chính mình trực tiếp mặc kệ rồi. Quản gia nhân hướng đến hư không giới bên trong nhất bỏ vào, cùng nàng khô cứng làm một cuộc. 3 năm, ta chỉ cho ngươi 3 năm, 3 năm bên trong ngươi nếu không mang ta trở về, ta trước hết đem ngươi sở hữu người nhà đều giết, lại giết ngươi. Theo ngươi tay bên trong đem trọc thần lệ cướp đi, chính mình trở về. Nói xong, Thiên Diệp Mộ Nhã thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất tại Từ Thanh trước mắt. Giới linh, có biện pháp hoàn toàn ma diệt nàng sao? Chỉ dựa vào thực lực của ngươi bây giờ. Cho dù là có trọc thần lệ nơi tay, ngươi cũng không cách nào giết chết nàng, phương này thiên địa đối với trọc thần lệ hạn chế quá lớn, trừ phi ngươi có thể mang theo nàng trở về, đến lúc đó có ta trợ giúp, độc thần lệ nơi tay ngươi ngược lại có thể chân chính đem nàng giết chết. Tốt. Từ Thanh đáp ứng xuống, ánh mắt chiến ý dâng trào, nếu hiện tại không thể giết chết Thiên Diệp Mộ Nhã, như vậy 3 năm sau đó, nhất định phải đem nàng giết chết. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, bà ngoại hướng về bên này đi đến. Hắc bạch ô vuông váy ngắn, trắng nõn thon dài đại chân dài bại lộ tai bên ngoài mặt, dáng người đẩy đà hơn nữa vô cùng mị lực, trước ngực hai tọa núi to rung rung rẩy rẩy, theo hô hấp cao thấp rung rung, biểu hiện nàng ngạo nhân đường cong. Nàng làn da trong trắng lộ hồng, giống như trẻ con thủy nộn, mi mục như họa, dáng người cao gầy mà mặt ngoài có đến, một bộ thành thục ý vị, lại tỏa ra thanh thuần cám dỗ khí tức. Nàng gương mặt tuy rằng bảo trì 40-50 tuổi trái phải bộ dáng, nhưng là dáng người lại một điểm cũng không có thay đổi hình, ngược lại càng thêm đẩy đà, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu mị lực. Tiểu Thanh. Bà ngoại mắt hàm xuân thủy, khẽ gọi một tiếng. Từ Thanh lập tức nhảy lên, chạy đến bà ngoại bên người. Ông lấy nàng tinh tế vòng eo, bà ngoại, ngươi tới rồi. Bà ngoại cưng chiều nhéo nhéo Từ Thanh chắp mũi, ta đến bồi bồi ngươi, không được a? Từ Thanh hì hì cười, đương nhiên có thể, ta ước gì đâu. Ngươi nha sau khi trở về cũng không biết tìm đến bà ngoại. Có phải hay không đem nhân gia đã quên nha? Bà ngoại làm nũng nói. Từ Thanh liền vội vàng an ủi, làm sao biết chứ, ta nhưng là mỗi ngày đều nhớ thương bà ngoại ngươi, hắc hắc, bà ngoại, ta yêu nhất liền là ngươi. Từ Thanh cợt nhã. Chọc cho bà ngoại cười khanh khách, quên cả trời đất. Ngươi nha ngươi, chỉ biết dỗ ta hài lòng. Bà ngoại ngón tay đâm Từ Thanh trước ngực, nhẹ nhàng châm lấy. Từ Thanh bắt lại bà ngoại tay, miệng hôn lấy bà ngoại tay, cười nói, bà ngoại. Ta nơi nào bỏ được lừa ngươi, ta mỗi ngày đều là như vậy nhớ ngươi. Bà ngoại gò má đỏ ửng một mảnh, oán trách trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói năng ngọc xớt tiểu trứng thối, bà ngoại có thể không thích. Bà ngoại. Ta nói đúng thật, ta nơi nào nói năng ngọc xớt rồi hả? Từ Thanh trang ủy khuất bộ dáng nói. Bà ngoại nhìn Từ Thanh bộ dáng này, nhịn không được cười một tiếng, nói, tốt lắm, ta biết ngươi là hảo hài tử. Từ Thanh lập tức nở nụ cười. Ông chặt lấy bà ngoại eo, chuyển. Ha ha, bà ngoại, ngươi thật đáng yêu, ngươi là toàn bộ thiên hạ đáng yêu nhất người. Ôi, ngươi mau buông ra ta, cẩn thận một chút đấu vật. Bà ngoại hoảng bận rộn quát to. Ta sẽ không. Ngươi. Mặt trời lặn tây nghiêng, ánh nắng chiều chiếu rọi tại Từ Thanh khuôn mặt phía trên, Từ Thanh vươn tay cánh tay trắng tại chính mình ánh mắt phía trên, hưởng thụ nắng chiều dư huy, bà ngoại đầu tựa vào Từ Thanh bả vai phía trên, rút vào trong lòng. Yên lặng cảm nhận phần này ấm áp. Khoảnh khắc này, hai người cảm giác là ấm áp và hạnh phúc. Bỗng nhiên, bà ngoại động, nàng nâng lên Từ Thanh gương mặt, chủ động hôn lên Từ Thanh môi. A, Từ Thanh sửng sốt một chút, chợt nhắm hai mắt lại. Đồng thời đáp lại bà ngoại nhiệt liệt hôn, hai đầu đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, mút lấy lẫn nhau trong miệng ngọt ngào nước bọt, làm hai người cả người khô nóng, hận không thể đem đối phương tan vào thân thể của chính mình bên trong, vĩnh viễn không chia cách. Rất lâu, Từ Thanh buông ra bà ngoại gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hơi hơi thở hổn hển, một giọt trong suốt lóng lánh mồ hôi thuận theo trán của nàng chảy xuôi xuống. Có vẻ dị thường mê người. Bà ngoại, ngươi hôm nay có thể chân chủ động a? Từ Thanh mở to mắt nhìn bà ngoại nói. Ngươi tiểu tử thúi này, chỉ biết ức hiếp bà ngoại. Bà ngoại sắc mặt đỏ bừng, hung hăng gõ một cái Từ Thanh trán. Bà ngoại, ngươi hôm nay thật đẹp. Từ Thanh nhìn bà ngoại, thở dài nói. Ba hoa. Bà ngoại nũng nịu cáo mắng. Từ Thanh cười kéo lại bà ngoại mềm yếu không xương tay ngọc. Nói, bà ngoại, ngươi hôm nay rất đẹp nha. Bà ngoại gương mặt càng ngày càng hồng nhuận, nàng thấp giọng hỏi nói, thật vậy chăng? Từ Thanh dùng sức gật đầu. Thật. Xú tiểu tử. Bà ngoại nũng nịu một tiếng, nhưng là khóe miệng lại treo ngọt ngào nụ cười, lập tức đứng lên, sắp xếp một chút chính mình quần áo, nói, đi thôi, chúng ta nên trở về. Ân, ta đỡ ngươi. Bà ngoại từ chối vài câu. Không lay chuyển được Từ Thanh, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh kéo lấy chính mình, chậm rãi đi hướng gian phòng. Từ Thanh dắt bà ngoại, hai người đi ở bóng rừng trên đường, nghênh tiếp ánh nắng chiều, hết. hết thảy đều có vẻ là như vậy yên tĩnh. Tường Hòa đem bà ngoại đưa đến gian phòng, nhìn bầu trời sắc cũng không muộn, Từ Thanh vừa mới chuẩn bị trở về phòng, liền nhìn thấy Tiểu Di ngồi ở không xa một cái thạch đình bên trong, trên tay bưng lấy một chén trà nóng, du nhàn rỗi thưởng thức lấy. Từ Thanh nghi hoặc đi tới, hỏi, Tiểu Di, ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này uống trà? Ta còn cho rằng ngươi sớm liền rời đi đâu. Ta là lo lắng ngươi một người ở lại trong nhà nhàm chán, mới lưu lại cùng ngươi, như thế nào? Ghét bỏ Tiểu Di rồi hả? Tiểu Di ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, ngữ khí thoáng trách cứ nói. Ta cũng không có, ai dám ghét bỏ ngươi, ta đánh gãy chân của hắn. Từ Thanh cười đùa. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, tịnh mò mẫm. Tiểu Di tức giận nói. Đứng người lên, cầm lấy ấm trà cấp Từ Thanh cũng rót một chén trà. Châm trà động tác tao nhã hào phóng, giống như nghệ thuật gia, nhìn cảnh đẹp ý vui, Từ Thanh không khỏi khen ngợi một câu, Tiểu Di, ngươi châm trà tư thế quả thực đẹp trai ngây người. Tiểu Di nghe thấy được Từ Thanh khen, nũng nịu rên rỉ một tiếng, nói, ta sao mẹ ngươi kém sao? Từ Thanh lắc lắc đầu, nói nghiêm túc nói, Tiểu Di, ngươi là toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân. Đừng loạn vuốt mông ngựa, cẩn thận mẹ ngươi nghe được. Lại ghen, gia hỏa kia nhưng là cái bình giấm chua, không nghĩ qua là liền quật ngã. Tiểu Di cười duyên một tiếng nói, đôi mắt trung tràn đầy vui sướng chi sắc, Từ Thanh nói làm nàng tâm tình thoải mái dễ chịu, tựa như đắm chìm trong gió mát bên trong. Từ Thanh thè lưỡi, không đang tiếp tục nhiều lời, cầm lấy chén trà nhấp một miếng, hương trà thấm vào ruột gan, cửa vào ngọt lành ngon miệng, phi thường tốt uống, không hổ là cao nhất trà nổi tiếng. Tiểu Di, trà này rất uống ngon, ngươi theo bên trong thế nào làm được đến? Từ Thanh dò hỏi. Ngươi đoán. Tiểu Di quyến rũ nhìn Từ Thanh, cười dài nói. Từ Thanh sờ lên cầm suy tư một lát, nói, Tiểu Di, chẳng lẽ là ngươi trộn đến? Nói hưu nói vượng cái gì đâu? Trà này là ta nhờ bằng hữu mang đến. Tiểu Di trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, trà này là ta chuyên môn cho ngươi mua, tốn ta tốt mấy triệu theo bán đấu giá sẽ lên mặt chụp được đến. Cảm ơn Tiểu Di. Từ Thanh hưng phấn nói, sau đó lại tiếp tục lần nữa uống một ngụm. Đứa ngốc, khách khí với ta gì? Tiểu Di xoa xoa Từ Thanh đầu, cười hề hề nói. Từ Thanh cười tủm tỉm gật đầu, duỗi tay ôm lấy Tiểu Di. Tiểu Di trên người nhàn nhạt thơm mát tiến vào Từ Thanh lỗ mũi bên trong, làm Từ Thanh có chút say mê. Thứ mùi này thực độc đáo, rất dễ chịu, giống như là hoa nhi phát tán ra hương thơm, làm người ta muốn ngừng mà không được. Ai u uy? Tiểu Di kinh hô một tiếng, bị Từ Thanh đột nhiên tập kích, dọa nhảy dựng, gấp gáp nói, xú tiểu tử. Mau buông tay, muốn ghìm chết Tiểu Di. Hì hì, ai bảo Tiểu Di bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta muốn hôn thân nha. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Chán ghét. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói, ngươi trương này miệng nhỏ. Chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, bất quá, miệng của ngươi thật ngọt. Hì hì, ta nói đều là lời nói thật. Từ Thanh ôm Tiểu Di nói, Tiểu Di dáng người mặt ngoài có đến, đặc biệt gợi cảm, cũng ôm lấy nàng kia tràn ngập co giãn thân hình. Từ Thanh lại có một chút xúc động, nhịn không được tại vành tai của nàng hôn một cái. Tiểu Di lỗ tai bị Từ Thanh cắn, truyền đến tê dại cảm giác, làm nàng cả người run rẩy, trên người nổi lên một tầng hồng phấn, nàng dùng sức xô đẩy Từ Thanh. Muốn tránh ra khỏi Từ Thanh ma trảo, hờn dỗi nói, xú tiểu tử, người làm cái gì nha, nhanh chóng buông. Từ Thanh gắt gao ôm Tiểu Di eo thon, đem Tiểu Di ép tại bức tường phía trên, Tiểu Di bộ ngực dán thật chặt tại Từ Thanh trên người. Khi cao ngất dãy núi ma sát Từ Thanh thân thể, kích thích Từ Thanh bên trong thân thể nội tiết tố. Trứng thối, mau thả ta ra. Tiểu Di nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Hắc hắc, ta sẽ không phóng. Từ Thanh tà mị cười, cúi đầu tại Tiểu Di hai má phía trên hôn một cái. Ai u, đau chết Tiểu Di á. Tiểu Di đau kêu một tiếng, hai má đỏ bừng, bởi vì cổ của nàng đã bị Từ Thanh ngậm. Từ Thanh đầu lưỡi liếm láp một phen, Tiểu Di cả người sụi lơ vô lực dựa vào tại bức tường phía trên, hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào thịt bên trong, nàng bắt buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo, không muốn thất thủ. Ô ô! Tiểu Di nức nở, liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn thoát khỏi Từ Thanh, hô hấp của nàng càng ngày càng nặng. Trái tim gia tốc, hình như muốn bính đi ra giống như, thân thể không chịu khống chế rùng mình lên. Từ Thanh buông lỏng ra môi, nhìn Tiểu Di, cười tủm tỉm nói, Tiểu Di, ngươi bây giờ còn muốn chạy trốn sao? Tiểu Di nhìn Từ Thanh, xinh đẹp gò má xuất hiện một chút đỏ ửng. Nàng nhẹ nhàng đập Từ Thanh một cái quyền, nói, đều tại ngươi, làm hại Tiểu Di xấu mặt. Ha ha. Từ Thanh cười, nói, cái này gọi là tình thú. Ngươi còn cười, có tin ta hay không thu thập ngươi? Tiểu Di uy hiếp nói. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu Di, ta sai rồi, tha ta lần này a. Từ Thanh nhấc tay đầu hàng, Tiểu Di tuy rằng tuổi tác so Từ Thanh lớn hơn vài tuổi, nhưng là nàng vẫn chưa tuổi già sức yếu, ngược lại càng tăng thêm một tia thành thục ý vị, nhìn phá lệ mê người. Nhất là Tiểu Di kia đẩy đà mê người tư thái, làm Từ Thanh rụt rịch, muốn hung hăng chà đạp nàng một phen. Xú tiểu tử, mau thả ta ra, ngươi muốn nghẹn chết ta à? Tiểu Di xấu hổ nói. Hắc hắc. Từ Thanh cười hắc hắc nói, ta luyến tiếc. Tiểu Di khí cấp bách, hung hăng cắn một chút Từ Thanh lỗ tai, đau đớn chớp mắt lan tràn tới Từ Thanh toàn thân. Làm Từ Thanh cả người rùng mình. Từ Thanh mạnh mẽ đem Tiểu Di đè ở dưới người, điên cuồng hôn lấy Tiểu Di từ chối vài cái, không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Từ Thanh bá đạo xâm chiếm. Một lúc sau, Tiểu Di thở dốc phì phò. Thân thể yêu kiều sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng, một cổ nam nhân nội tiết tố khí tức đập thẳng vào mặt. Ngươi này phá hư đứa nhỏ, như vậy đối với Tiểu Di, đợi ba mẹ ngươi mẹ nhìn thấy, ngươi xong đời. Tiểu Di hờn dỗi nói. Hắc hắc, nhìn thấy liền nhìn thấy, ai bảo Tiểu Di bộ dạng xinh đẹp như vậy. Từ Thanh cợt nhã nói. Các ngươi nam nhân quả thật không có một cái tốt. Tiểu Di nũng nịu mắng. Từ Thanh biểu môi nói, Tiểu Di, kia một lần kia không phải là kêu như vậy hài lòng a? Còn để ta nhiều đến vài lần, nói ta lợi hại. Lăng. Tiểu Di nũng nịu mắng. Chương 277, Tiểu Di tất đen ngọc chân giúp ta tuốt dương vật, Tiểu Di, ngươi âm thanh quá dễ nghe. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Nói năng ngọt xớt. Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh như trước ôm Tiểu Di mềm yếu không xương thân thể yêu kiều, ngửi Tiểu Di trên người hương thơm. Tiểu Di cũng không đi giãy giụa, tùy ý Từ Thanh ôm lấy, hưởng thụ Từ Thanh âu yếm hòa thân mật. Ngươi tiểu quỷ này đầu, cả ngày chỉ biết ức hiếp Tiểu Di. Tiểu Di cưng chiều nhéo nhéo Từ Thanh gò má, nói, đêm nay như thế nào ngủ a? Từ Thanh cười hắc hắc, nói, đương nhiên là làm Tiểu Di ngươi cho ta ấm giường. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, nhìn Tiểu Di không xé nát miệng của ngươi. Tiểu Di nâng lên đùi phải, hướng Từ Thanh đá tới. Từ Thanh linh hoạt trốn tránh mở Tiểu Di công kích, bắt lại Tiểu Di tinh tế thon dài, tràn ngập co giãn ngọc chân, Tiểu Di ngọc chân lộ tại trong không khí, ngón chân hơi cong, trong suốt lóng lánh. Giống như trân châu mượt mà, phát tán ra cám dỗ sáng bóng. Tiểu Di liền vội vàng đem chân lùi về, nhưng là Từ Thanh trảo gắt gao, nũng nịu nhẹ nói, tiểu lưu manh, ngươi dám can đảm đùa giỡn Tiểu Di, xem ta không giáo huấn ngươi. Tiểu Di vung vẩy quả đấm. Truy đuổi Từ Thanh, bất quá mỗi lần đều thất bại. Tiểu Di xuyên váy vốn ngắn, nàng như vậy một cái động tác, váy lập tức lộ ra tuyết trắng trơn bóng thon dài chân đẹp, trắng nõn sáng, vô cùng mịn màng, giống như mỡ dê ngọc. Từ Thanh nhìn Tiểu Di chân đẹp. Nuốt một bãi nước miếng, nói, Tiểu Di, ngươi chân đẹp thật đẹp. Tiểu Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, xú tiểu tử, nhanh chóng thả ra Tiểu Di, bằng không ta tức giận. Từ Thanh nơi nào khẳng thả ra Tiểu Di, tiếp tục ăn Tiểu Di đậu hũ. Tiểu Di lại đánh không đến Từ Thanh, chỉ có thể bị Từ Thanh chiếm tiện nghi, trong lòng buồn bực tới cực điểm. Từ Thanh đang đem chơi đùa Tiểu Di tuyết trắng tròn trịa ngọc chân, bỗng nhiên cảm giác được vừa đến sát nhân bình thường ánh mắt nhìn chính mình. Liền vội vàng quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy mẫu thân Đường Thiền Y đẩy một đứa con nít xe đứng ở không xa, ánh mắt băng hàn, sát khí bốn phía, nhìn chằm chằm Từ Thanh. Từ Thanh ngượng ngùng cười, liền vội vàng từ nhỏ Di trên người bò lên. Lúng túng khó xử sờ sờ mũi, hô to một câu, mẹ. Từ Thanh mẫu thân đi đến, đem trẻ con xe phóng tới một bên, hừ lạnh một tiếng, nói, "Xú tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì đấy?" "Hắc hắc, không có làm cái gì a." Từ Thanh nói. "Còn ngụy biện?" Đường Thiền Y nhìn hầm hầm Từ Thanh, chất vấn nói. "Mẹ, ngươi đây là ghen tị sao?" Từ Thanh cười hì hì đi phía trên phía trước, kéo giữ mẹ cánh tay lắc lư, nói xong còn tại mẫu thân gò má thượng hôn môi một chút. "Ta ăn đại gia ngươi giấm chua, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép từ nhỏ di chủ ý, nếu không ta đánh nhừ tử ngươi." Đường Thiền Y hung ác nói, trong lòng có điểm ngọt xì xì. "Chưa ăn giấm chua, chưa ăn giấm chua." Từ Thanh nở nụ cười. Ông lên trẻ con trong xe nữ nhi Vân Tuyết, tại nàng phấn nộn khuôn mặt phía trên hôn một cái, nói, "Nhà ta nữ nhi bảo bối bộ dạng chân thủy linh a, so với mẹ nàng còn xinh đẹp, về sau tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, bất quá ngươi về sau phải nghe lời nga. Không thể cùng ba ba giống nhau chọc mẹ ngươi sinh khí." Từ Vân Tuyết mở đen nhánh ngập nước mắt to, triều Từ Thanh cười cười, sau đó đưa ra trắng nõn tay nhỏ dụi dụi mắt, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần lên. "Tiểu tử này gia hỏa, chỉ biết ngủ." Từ Thanh lắc lắc đầu, điều khản một câu. "Hai người các ngươi cho ta chú ý một điểm." Mẫu thân để lại một câu nói, theo Từ Thanh tay bên trong đoạt lấy nữ nhi, xoay người rời đi. "Mẹ ngươi cái này bình giấm chua lại quật ngã, còn không nhanh chóng đi qua dụ dỗ một chút." Tiểu Di nhìn mẫu thân bóng lưng, mở miệng dễu cợt nói. "Hắc hắc, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, ta là ưu tú nhất nam nhân, độc nhất vô nhị, không cần dỗ." Từ Thanh cười hề hề nói. Tiểu Di quyến rũ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, cúi đầu vuốt ve một chút trước ngực mình phồng lên hai vú, cười duyên nói, "Ta muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi là ưu tú nhất nam nhân." Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di bộ dáng này, trong não không khỏi hiện ra một ít hình ảnh, hắn tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh, hô hấp dồn dập, thân thể khô nóng lên. "Ngươi tên tiểu sắc lang này, ngươi muốn làm gì?" Tiểu Di đột nhiên nhận thấy Từ Thanh dị thường, cảnh giác lui ra phía sau hai bước. Từ Thanh liếm môi một cái, nói, "Tiểu Di, ngươi thật xinh đẹp." Tiểu Di kiều mị ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái, phong tình vạn chủng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức, kiều diễm ướt át miệng nhỏ quyên góp đi lên, ngăn chặn Từ Thanh môi. Ấm áp ướt át. Từ Thanh sửng sốt, hắn không ngờ tới Tiểu Di thế nhưng sẽ chủ động hôn hắn. Rất nhanh, Từ Thanh phản ứng, hai tay vòng ở Tiểu Di doanh doanh không tham một nắm vòng eo, xâm nhập thưởng thức lấy Tiểu Di lưỡi thơm. 2 phút về sau, Từ Thanh buông ra Tiểu Di môi, Tiểu Di trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nói, "Đi ta gian phòng." "Được rồi." Từ Thanh hấp ta hấp tập đi theo Tiểu Di mặt sau đi vào Tiểu Di phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Tiểu Di ngồi tại trên sofa. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhẹ đấm nhẹ một chút sofa, giọng nhẹ nhàng mắng, "Chán ghét chết rồi, tiểu tử này càng ngày càng sắc." "Tiểu Di, ta thích ngươi." Từ Thanh cởi giày ra, trực tiếp chui vào Tiểu Di bị ổ. "Xú tiểu tử, đừng sờ loạn." Tiểu Di hờn dỗi một câu, nhưng không có ngăn lại Từ Thanh hành vi. Rất nhanh, Từ Thanh liền cởi bỏ Tiểu Di quần áo nút áo, Tiểu Di trắng nõn trơn bóng làn da lộ ra. Từ Thanh nhịn không được nuốt hớp nước miếng, vươn tay, khiêu khích xẹt qua Tiểu Di bằng phẳng trơn bóng phần bụng. Hướng xuống dao động, cuối cùng dừng lại tại Tiểu Di ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bờ mông, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Di thở gấp một tiếng, thân thể biến mềm, nằm tại trên giường, mặc cho Từ Thanh thi vì. Từ Thanh cởi bỏ Tiểu Di quần bò nút áo. Chậm rãi xốc lên Tiểu Di quần bò khóa quần, Tiểu Di trên mặt ửng hồng càng đậm, đôi mắt mê ly, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Từ Thanh cúi người xuống, ngậm Tiểu Di miệng anh đào. Tiểu Di tay nhỏ đặt tại Từ Thanh trên vai. Thẹn thùng nhắm mắt tình, phối hợp Từ Thanh đòi lấy. Từ Thanh đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua Tiểu Di miệng thơm, cạy ra Tiểu Di răng nanh, tham tiến vào cùng Tiểu Di triền miên tại cùng một chỗ, mút lấy Tiểu Di ngọt lành nước bọt, đồng thời tay kia thì leo lên kia cao ngất dãy núi. Nhẹ nhàng chà sát. Tiểu Di hô hấp càng thêm dồn dập, thân thể vi run rẩy. Từ Thanh ngón tay thuận theo Tiểu Di đùi bên trong chậm rãi hướng lên di chuyển, cuối cùng rơi vào kia mềm mại hoa viên bên trong, nặng nhẹ chậm cấp bách vỗ về chơi đùa. Ô ô. Tiểu Di phát ra âm thanh, nàng thân thể yêu kiều trở nên nóng bỏng, tay nhỏ dùng sức nắm Từ Thanh bả vai, muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Từ Thanh nhẹ cắn nhẹ một chút Tiểu Di mềm mại vành tai, ngả ngớn nói, Tiểu Di. Ngươi quá mẫn cảm a. A, Tiểu Di há mồm ngậm Từ Thanh vành tai, nhẹ nhàng đồng ý hút. Tiểu Di, ngươi quá đẹp, mỹ trái tim của ta rầm rầm rầm loạn nhảy. Từ Thanh nâng Tiểu Di gương mặt, nhỏ nhẹ nói. Tiểu trứng thối, miệng bôi mật á. Làm sao có khả năng như vậy có thể nói. Tiểu Di ôm Từ Thanh cổ, tại hắn trán phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, khẽ cười nói. Đương nhiên là bởi vì ta yêu ngươi. Từ Thanh ôm Tiểu Di eo thon, đem Tiểu Di đè ở dưới người. Hôn lấy Tiểu Di tinh xảo xương quai xanh, nhỏ giọng nói. Xú tiểu tử, ta cũng thích ngươi. Tiểu Di hỗn hển thở gấp, đôi mắt trung nhộn nhạo vô cùng xuân ý. Hai người vong tình kích hôn lấy, Tiểu Di thân thể dần dần sụi lơ, mất đi khí lực. Hai tay gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ, tùy ý Từ Thanh xâm phạm. Một lát sau, Từ Thanh bàn tay đã từ nhỏ Di áo sơ mi vạt áo chui vào, chạm đến Tiểu Di trơn mềm mà giàu có co giãn làn da. Đồ lưu manh. Tiểu Di nhẹ xích một câu. Hai tay trợ giúp Từ Thanh cởi xuống trên người quần áo quần. Rất nhanh, Từ Thanh toàn thân xích lõa hiện ra tại Tiểu Di trước mặt, Tiểu Di song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, ngẩng đầu nhìn Từ Thanh, giọng nhẹ nhàng nói, buổi tối hôm nay ngươi phải đem ta cho ăn no. Nếu không, ta không tha cho ngươi. Tiểu Di đôi mắt trung mang theo một chút mị hoặc, làm Từ Thanh cả người nóng khô, huyết mạch phun trào. Tốt. Từ Thanh đáp ứng xuống, một cái hổ đói phát dê đem Tiểu Di bổ nhào vào ở trên giường. Bàn tay to tại Tiểu Di tất đen chân trắng phía trên vuốt phẳng. Tê, Tiểu Di nhịn không được hít một hơi khí lạnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân của nàng. Tiểu Di trừng mắt Từ Thanh, nói, xú tiểu tử, ngươi lợi hại như vậy, chờ một lát nhưng đừng cầu xin. Yên tâm đi. Ta mới luyến tiếc đâu. Từ Thanh khẽ cười nói, hai tay tại Tiểu Di bộ ngực đầy đặn phía trên dạo chơi, nhẹ nhàng vuốt ve. Hưởng thụ Tiểu Di ngạo nhân tư bản. Từ Thanh hai tay tại Tiểu Di trên người dạo chơi, Tiểu Di hô hấp dần dần ồ ồ lên. Từ Thanh cúi đầu, hôn hướng Tiểu Di phấn nộn lỗ tai, sau đó một đường xuống phía dưới. Không muốn. Tiểu Di hừ nhẹ nói, nhưng cũng không có ngăn cản Từ Thanh hành động, ngược lại phối hợp Từ Thanh hôn môi cùng vuốt ve. Không muốn sao? Từ Thanh hai tay tiếp tục tại Tiểu Di trên người dạo chơi. Tiểu Di thân thể càng ngày càng lửa nóng, hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể yêu kiều cũng không ngừng vặn vẹo. Từ Thanh bàn tay to thuận theo Tiểu Di đùi, một đường hướng lên, bao trùm ở Tiểu Di cao ngất kiên đỉnh thỏ ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay trung truyền đến từng trận kinh người mềm mại cảm giác. A xú tiểu tử, ngươi nhẹ chút. Tiểu Di khẽ kêu một tiếng. Ta sợ làm đau ngươi, cho nên ta đều là nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Từ Thanh cười nói. Ngươi. Nghe được Từ Thanh lời nói. Tiểu Di hận không thể một cước đá bay cái này tiểu tên khốn. Từ Thanh vuốt ve Tiểu Di kiên đỉnh thỏ ngọc, sau đó nhẹ nhàng đem chơi lên. A, Tiểu Di nũng nịu rên rỉ một tiếng, kiều diễm gò má nổi lên say lòng người đỏ ửng. Thoải mái sao? Từ Thanh trêu đùa nói. Cũng không tệ lắm. Tiểu Di thẹn thùng nói. Ánh mắt u oán trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh, nếu như không phải là gia hỏa kia trêu chọc chính mình, nàng căn bản không sẽ như thế. Ngươi đã yêu thích. Ta lại cho ngươi xoa xoa, bảo đảm ngươi thoải mái. Từ Thanh cười tà một tiếng, tay phải tiếp tục tại Tiểu Di đùi phía trên tàn sát bừa bãi. Nha. A. Nha. A. Tiểu Di tiếng rên rỉ bên tai không dứt. Rất nhanh. Từ Thanh tay trái cũng bao trùm ở Tiểu Di thỏ ngọc. Dùng sức vuốt ve lấy, Tiểu Di sắc mặt chớp mắt hồng thấu, Tiểu Di hô hấp càng trầm trọng rồi, trên hai má hiện đầy mê người đỏ ửng, thân thể cũng thẳng băng rồi, giống như một đầu cung tiễn. Từ Thanh nhìn Tiểu Di biểu cảm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn biết Tiểu Di lúc này phi thường khát vọng. Từ Thanh bàn tay to nhẹ nhàng trêu chọc Tiểu Di phía dưới, cách Tiểu Nội Nội vuốt ve. Cảm giác được Tiểu Nội Nội ướt át, nhịn không được gia tăng vuốt ve vân vê lực độ, lập tức Tiểu Nội Nội độ ẩm tăng cường rất nhiều. A, Tiểu Di nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một cổ điện lưu chớp mắt thổi quét toàn thân, cả người giống như đặt mình trong đám mây. Từ Thanh tiếp tục vuốt ve Tiểu Di thỏ ngọc, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Di phía dưới. A ân, Tiểu Di lại phát ra một tiếng mất hồn tiếng kêu, cả người như là bị hút hết toàn bộ lực lượng. Ngươi cái đại sắc lang, nhanh chút. Tiểu Di mị nhãn như tơ, nhẹ cắn môi, trên hai má treo hai giọt trong suốt mồ hôi. Hờn dỗi nói. Được rồi. Từ Thanh bàn tay to lại bắt đầu tàn sát bừa bãi khởi Tiểu Di thân thể yêu kiều, từng tấc cướp đoạt Tiểu Di phương hoa, chiếm lĩnh Tiểu Di mỗi một tấc thổ địa. A, đột nhiên, Tiểu Di nhịn không được kêu một tiếng. Thân thể của nàng mạnh mẽ co lại, một cổ thật lớn điện lưu dũng mãnh vào thân thể của nàng, tê dại cảm giác lan tràn toàn thân, nàng cả người giống như mệt lả giống như, thân thể nhuyễn nằm sấp ôm lấy Từ Thanh, liền một ngón tay đều lười được nhúc nhích. Thoải mái a. Từ Thanh khẽ cười nói, bàn tay to tiếp tục tại Tiểu Di trên người dạo chơi, khiêu khích Tiểu Di thần kinh nhạy cảm.